vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 521. Kỳ thật, giết bọn nó rất đơn giản. Rống. Theo Nam Cung Thiên Giật tiếng giống giận dữ, lại có hai đầu to lớn hồn điêu thú hướng về Tiêu Phàm vị trí phóng đi, đại địa bỗng nhiên rung rung, một cỗ kiềm chế khí tức quét sạch bốn phương tám hướng. Tự tìm cái chết. Quan Tiểu Thất quát lạnh một tiếng, mấy cây mũi tên trong nháy mắt phá không mà ra, bắn tại hai đầu hồn điêu thú trên. Ầm ầm. Mũi tên cực kỳ sắc bén, nhưng mà căn bản không phá nổi hồn điêu thú phòng ngự, tại hồn điêu thú ngoại thân tràn ngập một tầng nhàn nhạt quang mang. Bàn tử, phong lang thiên tàn tiểu minh, ảnh phong tất cả đều ngưng thần mà đối đãi, làm tốt tùy thời chuẩn bị xuất thủ chuẩn bị. Nam Cung Thiên Giật, ngươi rốt cuộc chó cùng dứt dậu sao? Đột nhiên Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Chó cùng dứt dậu. Đám người cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, tiểu tử ngươi thật đúng là hoàn toàn như trước đây phách lối a. Hiện tại Nam Cung Thiên Giật thế nhưng là chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong, liền Long Tiêu đều chạy trốn, ở đâu là cái gì chó cùng dứt dậu. Nam Cung Thiên Giật cười lạnh một tiếng, ngoạn vị nói. Ngươi Tiêu Phàm quả thật có mấy phần năng lực, giết có chút đáng tiếc. Cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội, thần phục bản đế tử, tha cho ngươi khỏi chết. Nhìn xem Nam Cung Thiên Giật cao cao tại thượng quan sát tất cả ánh mắt, Tiêu Phàm trong lòng vô cùng khó chịu. Ngươi Nam Cung Thiên Giật là mạnh, nhưng là không tới vô địch cấp độ A. Năm đó lão nhị có thể ép ngươi thở không ra hơi, hiện tại ta cũng có thể. Ngươi cho rằng, dựa vào một chút hồn điêu thú liền có thể không nhìn tất cả. Tử vật cuối cùng chỉ là tử vật. Tiêu Phàm lại là lơ đĩnh nói. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Nam Cung Thiên Giật con ngươi co rụt lại, cũng không phải hắn sợ hãi Tiêu Phàm, mà là Tiêu Phàm nhận ra những cái này quái vật lai lịch. Hồn điêu thú, đây chính là cực kỳ cổ lão tồn tại. A, có thể nói ra cái này ba chữ người đều cực kỳ thư thớt. Hắn Nam Cung Thiên Giật cũng là ngẫu nhiên được một phần kỳ ngộ. Mới biết rõ hồn điêu thú tồn tại, về sau đi qua thời gian rất lâu thăm dò, mới tìm tới cái này cổ địa bí cảnh. Theo người khác, cái này cổ địa bí cảnh chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện, chỉ có Nam Cung Thiên Giật rõ ràng cổ địa bí cảnh xuất hiện chính là hắn đổ thêm dầu vào lửa kết quả. Bởi vì hắn chiếm được kỳ ngộ bên trong, liền có quan hệ với cái này cổ địa bí cảnh ghi chép. Hơn nữa hắn cũng dựa theo kỳ ngộ bên trong phương pháp thành công trưởng khống cái này cổ địa tất cả hồn điêu thú. Hồn điêu thú, cái này một mực là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ vật, không nghĩ tới bị Tiêu Phàm một câu nói toạc ra. Không muốn như thế kinh ngạc, ta nghe nói Sở Khinh Cuồng bọn hắn lần trước tiến vào một vùng đất cổ xưa, cũng chính là nơi này đi, bọn hắn không biết là tất cả những thứ này đều là ngươi Nam Cung Thiên Giật bố trí. Tiêu Phàm vừa cười nói. Sở Khinh Cuồng con ngươi run lên bần bật, cho dù Ninh Xuyên, Y Phi Mạch cùng Nhược Lưu Thường cũng đều kinh dị không thôi, chỉ là mỗi người thần sắc không giống nhau, có không hiểu, cũng có nghi hoặc Tiêu Phàm vì sao biết rõ. Lúc ấy bọn hắn mấy người cùng Sở Dịch Phong xác thực tiến vào khu cổ địa này, nhưng là căn bản không có phát hiện có bất luận bóng người nào a. Hơn nữa mấy người còn chưa kịp thăm dò, liền bị mấy đầu cường hoành hồn thú cho khu trục ra cổ địa, cũng ngay tại khi đó, Sở Khinh Cuồng liền trúng độc. Không thể không nói, ngươi rất có thể huyễn tưởng, còn có đây này. Nam Cung Thiên Giật lạnh lùng cười một tiếng, cưỡng ép nhường bản thân bình tĩnh đến đáy mắt chỗ sâu sát ý thoáng hiện. Hắn cũng giống như hứng thú, rất muốn biết rõ Tiêu Phàm còn biết rõ bao nhiêu. Sở Khinh Cuồng trúng độc, cố nhiên cùng Sở Dịch Phong, Nhược Lưu Thường cùng Ninh Xuyên bọn hắn có quan hệ. Tiêu Phàm tiếp tục nói. Im ngay. Ngươi dám nói xấu ta. Ninh Xuyên giận dữ thiếu chút nữa thì không nhìn xuống xuất thủ. Nhưng mà Tiêu Phàm ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Ninh Xuyên liếc mắt, tiếp tục nói. Nhưng là kẻ cầm đầu còn là ngươi đi, ta nghe nói thiên bảng 18 người, chỉ có Sở Khinh Cuồng cùng Bắc Thần Phong không đem ngươi để ở trong mắt, ngươi tự nhiên là muốn giết bọn hắn cho nên liền đổ thêm dầu vào lửa một, không biết ta nói đúng không đúng. Ninh Xuyên, Nhược Lưu Thường hai người sắc mặt khó coi vô cùng, Tiêu Phàm nói đâu chỉ đúng, đơn giản quá đúng, cơ bản không có cái gì xuất nhập. Xem ra Y Mỗ cũng bị lợi dụng. Đột nhiên Y Phi Mạch cười lạnh một tiếng, băng lãnh con ngươi quét Nam Cung Thiên Giật liếc mắt. Ta liền nói, lúc ấy phía sau giống như có ánh mắt nhìn chằm chằm chúng ta, nguyên lai là đại đế tử a. Sở Khinh Cuồng càng là sát tâm cuồng quyển, thiếu chút nữa thì không nhìn xuống xuất thủ, nếu như tất cả những thứ này đều là thực, bản thân sở dĩ sẽ có hôm nay kết cục, đều là Nam Cung Thiên Giật tạo thành. Bản thân chúng độc, phụ thân bị trục xuất vị trí gia chủ, tiểu muội cái chết, đều là bởi vì Nam Cung Thiên Giật. Đùng đùng. Một trận thanh thúy thanh âm vang lên, Nam Cung Thiên Giật vỗ vỗ tay, trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu. Cố sự này rất đặc sắc, đáng tiếc, ngươi chính là muốn chết. Có đúng không? Kỳ thật, giết bọn nó rất đơn giản. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, đột nhiên, hắn cấp tốc hướng về trong đó một đầu to lớn hồn thú phóng đi. Thật đúng là tự tìm cái chết. Nam Cung Thiên Giật mặt coi thường, trên mặt tiếu dung càng ngày càng đậm. Đầu kia quái vật thế nhưng là chiến hoàng đỉnh phong a, Tiêu Phàm lại còn dám chủ động xuất kích. Đám người mắt trợn tròn, những cái này quái vật mặc dù không có cái gì ý thức tự chủ, nhưng là hành động cực kỳ linh mẫn, không thể so với chân chính hồn thú yếu a. Ngươi Tiêu Phàm là mạnh, nhưng là chỉ là chiến hoàng cảnh trung kỳ, lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng so với kia quái vật mạnh a. Dù sao đột phá chiến hoàng cảnh, vượt sai khiêu chiến độ khó có thể không phải chiến hoàng cảnh có thể so sánh. Răng rắc. Đột nhiên, một tiếng thủy tinh phá toái thanh âm vang lên, đám người con ngươi trong nháy mắt ngốc trệ tại nguyên chỗ, chỉ thấy Tiêu Phàm cầm trong tay một chuôi trường kiếm trực tiếp cắm vào quái vật đầu bên trong. Ngay sau đó, một cỗ khí thế ngút trời từ quái vật trong đầu tản ra, Tiêu Phàm lấy tay vừa sờ, trong tay bỗng thêm ra một khỏa kim sắc thủy tinh. Ngay tại lúc đó, to lớn quái vật phù phù một tiếng ngã xuống đất. Sau đó hóa thành một đôi khô mộc rơi xuống đất, khi được gió thổi qua, khô mộc trong nháy mắt phong hóa tiêu tán trên không trung. Liền chết. Đám người lên tiếng kinh hô, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tiêu Phàm. Kỳ thật, giết bọn nó rất đơn giản. Đám người trong đầu vang vọng thật lâu lấy Tiêu Phàm câu nói mới vừa rồi kia, cái này đâu chỉ mẹ hắn đơn giản. Đơn giản quá mẹ hắn đơn giản. Hoàn toàn không cần tốn nhiều sức, hạ bút thành văn a. Nam Cung Thiên Giật trên mặt tiếu dung trong nháy mắt cứng ngắc tại đó, sắc mặt khó coi nhìn xem Tiêu Phàm, đây chính là trần trụi đánh hắn mặt a. Nam Cung Thiên Giật cảm giác trên mặt nóng bỏng đau. Lão Tam, ngươi là làm sao làm được? Bàn tử kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, hắn thấy những cái này hồn điêu thú có thể không phải bình thường đáng sợ. Cho dù hắn cũng chưa hẳn là đối thủ. Nhưng mà Tiêu Phàm lại dễ như trở bàn tay diệt một đầu. Cái này khiến hắn như thế nào không khiếp sợ. Không chỉ là bàn tử nghi hoặc, những người khác cũng trưởng hai hòa thượng không nghĩ ra. Chỉ có nơi xa Bắc Thần Phong trong lòng chậm chạp nói. Thời gian mấy tháng, lại có thể nhìn ra hồn điêu thú vẽ rồng điểm mắt chỗ, quả nhiên thiên phú kinh người a. Rất đơn giản, những cái này hồn điêu thú đều dựa vào hồn lực đến trèo trống, chỉ muốn tìm đến những cái này hồn điêu thú hồn lực nơi phát ra, liền có thể tùy tiện giết bọn nó. Tiêu Phàm lơ đễnh nói. Mặc dù nói như vậy, nhưng là Tiêu Phàm nhưng trong lòng thì ngưng trọng vô cùng, hắn mình có thể liếc mắt liền nhìn ra hồn điêu thú bên trong hồn tinh vị trí, nhưng là những người khác lại nhìn không ra a. Bởi vì chỉ có hiểu hồn văn nhân tài biết rõ hồn tinh sắp đặt tại cách nào địa phương, hơn nữa, coi như biết rõ, cũng chưa chắc có thể tới gần chỗ đó, hắn vừa mới cũng là dựa vào tốc độ thừa dịp Nam Cung Thiên Giật không sẵn sàng mà thôi. Một khi tất cả hồn điêu thú đều khởi động, cho dù hắn Tiêu Phàm cũng không thể tùy tiện giết chết một đầu chiến hoàng đỉnh phong hồn điêu thú. Bản đế tử cũng phải nhìn xem cái này mấy ngàn vạn hồn điêu thú, ngươi Tiêu Phàm giết hết. Nam Cung Thiên Giật cũng rốt cuộc động sát tâm đề phòng kế hoạch sinh biến, hắn cũng không do dự nữa, lấy ra một hắc sắc tiểu cầu, lần nữa thôi động tất cả hồn điêu thú. Nguyên lai cái kia mệnh lệnh chính là bắt nguồn từ cái này. Tiêu Phàm trong mắt lóe qua một đạo tinh quang, gắt gao nhìn chằm chằm màu đen tiểu cầu. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 522. Đại chiến. Tiếng sống giận dữ, tiếng gầm gừ lần nữa tràn ngập cả vùng không gian, trong cổ thành những tu sĩ nằm dạp trên mặt đất, liền không dám thở mạnh một. Tiêu Phàm đứng mũi chịu sào trở thành Nam Cung Thiên Giật tất sát đối tượng. Tiêu Phàm lặp đi lặp lại nhiều lần phá hư hắn kế hoạch, nhường hắn trong lòng ẩm ẩm có chút bất an. Trước đó Đại Long Đế Triều người chạy không ít, đều là bởi vì Tiêu Phàm, vốn hắn là chuẩn bị đem Đại Long tất cả mọi người lưu đến. Người khác không biết, nhưng là Nam Cung Thiên Giật rõ ràng, sở dĩ Đại Long Đế Triều người sẽ tiến vào cổ địa bí cảnh đều là bởi vì hắn bố trí. Bởi vì Đại Long Đế Triều cùng Đại Ly Đế Triều gặp nhau rất gần, cho tới nay đều là đối thủ cạnh tranh, nếu như có thể trừ bỏ Đại Long Đế Triều trẻ tuổi một đời tu sĩ, cái này đối Đại Long Đế Triều tới nói tuyệt đối là một đả kích chí mạng. Đáng tiếc, không như mong muốn, tất cả những thứ này đều là bởi vì Tiêu Phàm xuất hiện, mà vượt qua hắn dự liệu, cái này khiến Nam Cung Thiên Giật như thế nào không giận. Không hàng người, giết không tha. Nam Cung Thiên Giật gầm lên một tiếng, mấy trăm đầu chiến hoàng cảnh trở lên tu vi hồn thú hướng về tứ phương tu sĩ phóng đi, đại ly tu sĩ nơi nào còn dám phản kháng, trực tiếp ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, nơm nớp lo sợ. Mà Đại Long Đế Triều còn không có chạy ra thăng thiên tu sĩ, lại là mặt xám như cho Đại Ly Đế Triều người còn có đầu hàng cơ hội, có thể bọn hắn lại chỉ có một đường chết. Những người này thật đúng là có cốt khí, vậy mà tất cả đều đầu hàng. Ảnh Phong nổi giận mắng, tay cầm tử thần liêm đao, làm tốt tùy thời chuẩn bị xuất thủ dự định. Giết ra ngoài. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Nhiều như vậy thất giai hồn điêu thú, cho dù là hắn, cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ, lưu ở chỗ này, có hy vọng rất lớn sẽ chết. Bàn tử, phong lang đám người tự nhiên không chút do dự, nhao nhao hướng về nơi xa đánh tới, mấy người bây giờ đều là chiến hoàng cảnh trung kỳ tu vi, những cấp thấp hồn điêu thú cho dù là nhiều, cũng chưa chắc có thể chân chính làm bị thương bọn hắn. Nếu như bọn hắn chỉ muốn đào mệnh lời nói. Đáng tiếc, bọn hắn vừa mới phóng ra mấy bước, cũng cảm giác thiên địa bỗng biến thành đen, mấy người ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới phát hiện tại đỉnh đầu bọn họ, có mấy đầu biết bay hồn điêu thú, phe phẩy cánh khổng lồ đánh tới. Ngay sau đó, bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện mười mấy đầu hồn điêu thú, đem bọn hắn gắt gao vây quanh ở trung ương. Nai Nai bị vây quanh. Bàn tử giận mắng, cầm trong tay chiến thiên kích, toàn thân quang mang hừng hực, cửu phẩm chiến hồn lơ lửng lên đỉnh đầu, xông thẳng trong đó một đầu hồn điêu thú mà đến. Lão nhị công kích nó bên trái cánh phía dưới. Tiêu Phàm xem ra hồn điêu thú liếc mắt, trong nháy mắt liền nhìn ra hồn tinh vị trí. Vừa dứt lời, cái khác hồn điêu thú đã trải qua đánh tới. Tiêu Phàm sầm mặt lại vô cùng, xem ra Nam Cung Thiên Giật là quyết tâm muốn giết bọn hắn. Mọi người cẩn thận. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí, để lại một câu nói, cũng hướng về một đầu thất giai Kiếu Nguyệt Thiên Lang đánh tới. Hồn điêu thú sở dĩ khủng bố, chính là bởi vì hắn chỉ có nhược điểm duy nhất, chính là hồn tinh vị trí. Cái khác địa phương trừ phi đem bọn nó đánh nhão nhoẹt, bằng không căn bản là sẽ không ngã xuống. Đối mặt thất giai đỉnh phong hồn điêu thú, Tiêu Phàm cũng không thể không đối xử chu đáo. Hắn trong lòng cực kỳ lo lắng, nhất là quan tiểu thất, hắn vẫn chỉ là chiến hoàng sơ kỳ, hơn nữa còn là cự ly xa công kích cận chiến với hắn mà nói, thế nhưng là hắn nhược hạng. Tiểu Minh, Tiểu Ngũ, các ngươi tới. Vừa nghĩ tới Quan Tiểu Thất, Tiêu Phàm trong nháy mắt nghĩ đến cái gì. Ám Dạ Minh Chuẩn Tiểu Minh dương cánh vừa bay, trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Phàm trên bờ vai, mà Quan Tiểu Thất lại bị một đầu hồn điêu thú Dư Ba đánh bay. Biến hóa bản thể. Tiêu Phàm hướng về phía Tiểu Minh nói. Được Tiêu Phàm mệnh lệnh, Tiểu Minh tự nhiên là không chút do dự. Một đạo to lớn cột sáng từ nhỏ Minh trên người tản ra. Sau một khắc, Tiểu Minh thân hình đạt tới cao 4-5 trượng, giang hai cánh ra, chừng vài chục trượng chi rộng. Những người khác nhìn thấy Tiểu Minh biến hóa bản thể, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Đột phá thất giai trung kỳ, Tiểu Minh thực lực cũng là cực kỳ bưu hãn. Cửu giai hồn thú huyết mạch, Ám Dạ Minh Chuẩn. Đám người cũng là con ngươi co rụt lại, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiểu Minh. Tiêu Phàm sắc mặt rất bình tĩnh, lách mình xuất hiện ở Tiểu Minh trên lưng. Tiểu Minh ngửa mặt lên trời thét dài, nhấc lên một cỗ to lớn phong bạo. Ngay sau đó, Quan Tiểu Thất chật vật thân ảnh cũng xuất hiện ở Tiểu Minh trên lưng. Hô một tiếng, Tiểu Minh phóng lên tận trời, trong nháy mắt tránh thoát mấy đầu hồn điêu thú vây xếp. Tiểu Ngũ bắn đầu kia khiếu nguyệt thiên lang hàm dưới vị trí chính trung gian. Tiêu Phàm hai mắt khẽ hít một. Tốt. Quan Tiểu Thất gật gật đầu. Tiêu Phàm có thể nhìn ra nào hồn điêu thú nhược điểm, hắn cũng tự tin có thể bắn trúng Tiêu Phàm chỉ địa phương. Mũi tên đốt đốt hỏa diễm, hóa thành một đạo thiểm điện xông ra, tốc độ nhanh vô cùng. Cái kia khiếu nguyệt thiên lang ngửa mặt lên trời thét dài, một bàn tay đem mũi tên cho đập bay, thất giai đỉnh phong thực lực triển lộ không thể nghi ngờ. Ta đi ngăn chặn nó. Tiêu Phàm sắc mặt khẽ hơi trầm xuống, một cái này hồn điêu thú cường đại vẫn là vượt qua hắn dự liệu, chỉ dựa vào mũi tên là không có khả năng bắn giết bọn hắn, dù là Tiêu Phàm biết rõ bọn chúng nhược điểm. Liền tựa như một cái cấp thấp tu sĩ biết rõ Tiêu Phàm nhược điểm, người khác muốn công kích hắn nhược điểm giết hắn, nhưng là muốn đột phá Tiêu Phàm phòng ngự cùng công kích, đánh trúng Tiêu Phàm nhược điểm mới được. Tiêu Phàm thả người nhảy vọt mà xuống, đồ lục đao xuất hiện ở trong tay, chỉ một thoáng, một cỗ cuồng bạo đao mang tại hư không nở rộ, trực tiếp từ trên cao gắng sức chém xuống. Khiếu Nguyệt Thiên Lang cực kỳ khinh thường, nâng lên một móng vuốt hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Bang một tiếng, trường đao cùng Khiếu Nguyệt Thiên Lang móng vuốt đụng đâm vào cùng một chỗ, nhấc lên một trận hồn lực phong bạo. Cùng lúc đó, một đạo hỏa diễm mũi tên từ trên cao hét giận dữ mà xuống, trực tiếp chui vào Khiếu Nguyệt Thiên Lang hàm dưới chính trung ương, góc độ cực kỳ xảo trá. Ầm. Một đạo bạch sắc quang mang từ địa phương rơi đến, Tiêu Phàm giương tay vồ một mai thất giai hồn tinh xuất hiện ở trong tay hắn. Nhìn xem trong tay thất giai hồn tinh, Tiêu Phàm cau mày một. Cái này thất giai hồn tinh hồn lực đã trải qua tiêu hao gần một nửa, chẳng lẽ Nam Cung Thiên Giật căn bản không biết những cái này hồn tinh năng lượng là sẽ tiêu hao hầu như không còn. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lập tức cười lên, kể từ đó, căn bản không tất yếu cùng những cái này hồn điêu thú liều chết tương bác a, chỉ cần tiêu hao hết bọn chúng hồn tinh bên trong hồn lực liền có thể. Tiểu Lang, mau lui lại. Đột nhiên, nơi xa truyền đến Thiên Tàn kêu to một tiếng. Tiêu Phàm biến sắc, lại là phát hiện Phong Lang bị ba con thất giai đỉnh phong hồn điêu thú vây quanh ở trung ương, không trung còn có một đầu loài chim hồn điêu thú nhìn chằm chằm. Giờ phút này, bốn đầu hồn điêu thú đồng thời xuất thủ, một cỗ đáng sợ hồn lực ba động quét sạch giữa thiên địa, dù là gặp nhau hơn ngàn trượng xa, Tiêu Phàm cũng cảm nhận được mà một cỗ áp lực thật lớn. Huống chi cách nhau rất gần Phong Lang. Nếu như bị công kích đến, hắn tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu Minh, Tiểu Ngũ, nhanh đi cứu Tiểu Lang. Tiêu Phàm thần sắc đại biến, hướng về không trung quát to, hắn cách chỗ đó có hơn ngàn trượng xa, muốn chạy tới, hiển nhiên đã tới không kịp. Chỉ có Tiểu Minh tốc độ có thể cứu Phong Lang cơ hội, bất quá, hy vọng cũng không phải rất lớn, dù sao bọn hắn thực lực căn bản không phá nổi vài đầu hồn điêu thú phòng ngự. Nếu như Phong Lang có cái gì vạn nhất, Nam Cung Thiên Giật, ta muốn ngươi chết không nơi táng thân. Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi, đáng sợ sát ý nở rộ mà ra. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 523. Thiên tàn cái chết. Trên. Cổ thành bên trong, Nam Cung Thiên Giật hờ hứng nhìn xem bốn phía tất cả, không ngừng Tiêu Phàm đám người trở thành hắn tất sát đối tượng, Sở Khinh Cuồng, Bắc Thần Phong, Lâu Ngạo Thiên mấy người cũng tại hắn tất sát danh sách bên trong. Phàm là không thần phục, không đầu hàng người, chỉ có chết. Oanh. Nơi xa Y Phi Mạch bị một cỗ đại lực tung bay, trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi, áo bào phá toái. Hắn chỗ đối mặt là ba con thất giai đỉnh phong hồn điêu thú, có thể kiên trì lâu như vậy, đã trải qua thập phần khó được. Y Phi Mạch còn không đầu hàng sao? Nơi xa, Nam Cung Thiên Giật nhàn nhạt mở miệng. Đại đế tử cho ngươi cơ hội, Y Phi Mạch, ngươi cũng đừng không biết tốt xấu. Ninh Xuyên cũng cười trên nỗi đau của người khác cười, lần trước tại quý tộc yến hội bên trên bị Y Phi Mạch vũ nhục, hắn trong lòng có thể còn ghi hận Y Phi Mạch đâu. Về phần hắn Ninh Xuyên, sớm đã tại hồn điêu thú bắt đầu lúc công kích, liền đã thần phục Nam Cung Thiên Giật. Khù khù. Y Phi Mạch hai mắt đỏ bừng, to ra từng tia vết máu, sắc mặt khó coi vô cùng, cuối cùng vẫn cúi người, chắp tay nói. Y Phi Mạch gặp qua đại đế tử. Ha ha, tốt. Nam Cung Thiên Giật tựa như căn bản không sợ Y Phi Mạch phản bội, bởi vì cái này đối với hắn mà nói đã đầy đủ. Cùng giai tu sĩ, chỉ cần tại trước mặt người khác cúi đầu, về sau muốn siêu việt đối phương liền cực kỳ gian nan, bởi vì hắn trong lòng đã có một cái ý thức nói cho hắn biết bản thân không bằng đối phương. Mà cái này chính là Nam Cung Thiên Giật muốn. Đồng dạng cái này cũng là vì sao Sở Khinh Cuồng, Lâu Ngạo Thiên cùng Bắc Thần Phong đám người vô luận như thế nào đều không đầu hàng nguyên nhân. Bọn hắn ngông nghênh thiên thành, đời này chưa từng làm ai khom lưng, Nam Cung Thiên Giật cũng không xứng, một khi khom lưng đời này có lẽ cũng liền dừng bước tại này. Sở Khinh Cuồng, Bắc Thần Phong, Lâu Ngạo Thiên, các ngươi đây. Nam Cung Thiên Giật sắc bén con ngươi nhìn xem ba người nói, hắn từ chỗ cao nhìn xuống, giống như quan sát một chút sâu kiến. Ngươi còn chưa xứng. Bắc Thần Phong uể oải mở miệng nói, tốc độ của hắn rất nhanh, thậm chí còn có mấy đầu hồn điêu thu chết ở trong tay hắn. Ngươi không xứng. Đồng dạng lời nói từ Sở Khinh Cuồng trong miệng thốt ra. Hắn cầm trong tay trường kiếm bế nghễ tứ phương, chẳng những không có lui ra phía sau, ngược lại không ngừng hướng về cổ thành phương hướng đánh tới. Về phần Lâu Ngạo Thiên thì là trầm mặt không nói, nhưng hắn kiếm trong tay đã trải qua nói cho Nam Cung Thiên Giật, không tiếc một trận chiến. Tốt, tốt. Bản đế tử sẽ nói cho các ngươi, ta đến cùng xứng hay không? Nam Cung Thiên Giật cười lạnh liên tục, Bắc Thần Phong cùng Sở Khinh Cuồng lời nói tựa như một chuôi đao nhọn cắm ở hắn trên ngực. Trong bàn tay lại có tầm 10 đầu hồn điêu thú thẳng hướng ba người, sau đó vừa nhìn về phía Ninh Xuyên cùng Y Phi Mạch nói. Nếu thần phục bản đế tử, liền muốn lấy ra chút thành ý, hai người các ngươi cái điều khiển 10 đầu hồn điêu thú đi giết bọn hắn. Tuân mệnh. Ninh Xuyên không chút do dự gật gật đầu, khó chịu liếc liếc mắt Y Phi Mạch. Hắn mặc dù rất nhớ Y Phi Mạch chết, nhưng là không dám chống lại Nam Cung Thiên Giật mệnh lệnh, cười như điên nói. Bắc Thần Phong, lần trước nhục ta, hôm nay là ngươi tử kỳ. Đúng. Y Phi Mạch hít sâu khẩu khí, khẽ cắn môi, cuối cùng cũng đạp không mà lên. Ninh Xuyên, lại còn coi ngươi là thiên bảng thứ ba sao? Bắc Thần Phong mặt coi thường nhìn xem Ninh Xuyên, hắn không lùi mà tiến tới, xông thẳng vài đầu hồn điêu thú mà đến. Sở Khinh Cuồng, Lâu Ngạo Thiên cũng cùng mấy đầu hồn điêu thú chiến đấu tại cùng một chỗ. Tại Lâu Ngạo Thiên cách đó không xa, Bạch Vũ, Bách Lý Cuồng Phong cùng Trần Phong ba người trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Tiểu Minh, Tiểu Ngũ, nhanh đi cứu Tiểu Lang. Cũng đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến Tiêu Phàm hét lớn thanh âm. Ngay tại lúc đó, Phong Lang bị bốn đầu hồn điêu thú vây công, khủng bố công kích xông thẳng Phong Lang mà đến. Tiểu Minh mang theo Quan Tiểu Thất cực tốc bay tới, Quan Tiểu Thất càng là trên không trung bắn ra mấy tiễn, muốn ngăn lại bốn đầu hồn điêu thú công kích. Đáng tiếc, hắn mũi tên căn bản không làm gì được hồn điêu thú độ linh hoạt mặc dù không bằng hồn thú, nhưng là nó phòng ngự lại muốn cường đại hơn nhiều. Nhị đệ, Thiên Tàn khàn cả giọng gầm thét, thân thể không muốn sống, phóng tới Phong Lang vị trí. Thiên Tàn địa khuyết. Thiên Tàn nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ một thoáng, một chút thanh sắc quang mang từ hắn mũi kiếm nở rộ, ngay sau đó thanh sắc quang mang càng ngày càng hừng hực, ngưng tụ thành một rồng lớn kiếm khí vòng xoáy, trong nháy mắt đem bốn đầu hồn điêu thú cùng Phong Lang bao phủ đi vào. Vòng xoáy càng ngày càng nhiều, sau đó không ngừng khuyết tán, bao phủ xung quanh trên trăm trượng, ngàn vạn kiếm khí màu xanh tại hư không nở rộ mà ra, từng đóa thanh sắc kiếm liên nở rộ. Thiên Tàn địa khuyết. Đây không phải sinh tử đấu trường thắng 99 trận Thiên Tàn chiêu thức sao? Hắn là Thiên Tàn. Làm sao có thể Thiên Tàn không phải chết sao? Làm sao sẽ trở thành Tiêu Phàm thủ hạ? Tuyệt đối chính là Thiên Tàn. Lúc ấy Thiên Tàn đối chiến U Linh thi triển chính là cái này một kiếm. Nơi xa không ít người nhìn thấy cái này một kiếm, nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Thật sự là lúc ấy Thiên Tàn cùng U Linh một trận chiến quá mức kinh người. Rất nhiều người đều nhớ kỹ bọn hắn chiến kỹ. Chỉ cần cái này một tin tức quá mức xòa người nghe nói tại sinh tử đấu trường thắng liên tiếp 99 trận Thiên Tàn, vậy mà không chết, còn xuất hiện ở nơi này. Quả nhiên là hắn. Lâu Ngạo Thiên hít hai mắt, nhìn Tiêu Phàm liếc mắt, hắn đã hoàn toàn khẳng định Tiêu Phàm thân phận. Âm âm ầm. Kịch liệt nổ vang từ kiếm khí màu xanh trong vòng xoáy truyền ra, vô số huyết dịch bay vụt. Nhuộm đỏ chân trời, chỉ là những huyết dịch rơi trên mặt đất lúc, lại tràn ngập mục nát khí tức. Đây chính là hồn thú cùng hồn điêu thú khác biệt, hồn điêu thú căn bản không có chân chính sinh mệnh, chỉ là đầy đủ hồn thú một chút đặc thù, một khi không hồn văn trèo trống, liền sẽ lộ ra diện mục thật sự. Lúc này, kiếm khí vòng xoáy chậm rãi biến mất, bộc lộ ra bên trong tất cả. Rất nhiều người hít vào ngụm khí lạnh, chỉ thấy hai đầu thất giai đỉnh phong hồn điêu thú cơ hồ chỉ còn lại một bộ bộ xương. Thiên Tàn một tay cầm thanh liên kiếm, một khắc tay áo trống rỗng tại hư không phiêu đãng, một cỗ khí thế ác liệt từ hắn trên người nở rộ mà ra. Hắn sắc mặt hơi có chút trắng bệch, hiển nhiên vừa mới một kiếm kia đối với hắn thể lực và hồn lực tiêu hao cực lớn. Thiên Tàn. Nam Cung Thiên Giật ánh mắt hơi hơi lóe lên, hắn cũng bị Thiên Tàn thực lực cho chấn kinh đến, nếu như Thiên Tàn thần phục bản thân, há không phải lại nhiều một sự giúp đỡ lớn. Thiên Tàn, cho ngươi một. Nam Cung Thiên Giật ngạo nghễ mở miệng nói, lăn. Chỉ là hắn nói còn chưa dứt lời, liền bị Thiên Tàn cắt ngang, hắn chỉ phun ra hai chữ, lại là đối Nam Cung Thiên Giật to lớn nhất khinh thường cùng châm chọc. Nam Cung Thiên Giật trên mặt tiếu dung cứng đờ, sát tâm nổi lên, trong bàn tay tầm 10 đầu hồn thú gào thét mà tới, lách mình liền xuất hiện ở Thiên Tàn cùng Phong Lang phủ cận. Bốn đầu thất giai đỉnh phong hồn điêu thú đã để bọn hắn cơ hồ không có bất luận cái gì sức hoàn thủ, 12 đầu đâu? Đại ca, đi mau! Phong Lang kêu sợ hãi. Nếu như chỉ là 12 đầu thất giai trung kỳ hồn điêu thú, bọn hắn sẽ không sợ hãi chút nào, nhưng là đây chính là thất giai hậu kỳ, thậm chí thất giai đỉnh phong hồn điêu thú a. Ầm. Đáp lại Phong Lang, chỉ có Thiên Tàn một trưởng, hắn một trưởng vỗ tại Phong Lang phía sau lưng, một cỗ đại lực đem Phong Lang quét ngang mà ra. thiên tàn loạn phát bay tứ tung che khuất tấm kia lạnh lùng khuôn mặt, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, sau đó quay đầu nhìn về phía những hồn điêu thú đó, cũng không quay đầu lại nói. Tiểu lang, sống sót. Phúc phúc. Từng đạo lăng lệ công kích xuyên thủng thiên tàn thân thể, nóng hổi máu tươi bắn ra, thiên tàn bất vi sở động, lặng lặng đứng ở đó, một màn này, dường như trở thành vĩnh hằng. Đại ca. Thiên tàn. Phong lang Tiêu Phàm kêu to, hai người cấp tốc hướng về thiên tàn vị trí kích xạ mà đến, bàn tử mấy người cũng không ngừng dựa vào, bọn hắn cũng bị thiên tàn quyết đoán cho chấn kinh đến. Vì cứu phong lang tính mệnh, hy sinh tính mạng mình. Đột nhiên tại đám người ánh mắt kinh ngạc bên trong, thiên tàn chậm rãi nâng lên trong tay thanh liên kiếm, một cỗ băng hàn sương mù từ thanh liên kiếm trên lan tràn ra. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 524. Thiên tàn cái chết. Dưới. Băng lãnh hàn ý tại hư không dập dờn, chung quanh nhiệt độ trong nháy mắt hạ thấp hơn mấy chục độ, tựa như liền thần hồn đều có thể đông kết. Hơn nữa, hàn khí này càng ngày càng băng lãnh. Xa xa nhìn lại, hàn khí tựa như từng đạo kiếm khí, lộ ra một cỗ cực kỳ sắc bén khí tức. Chỉ cần cái này cỗ sắc bén, không phải châm đối thực thể, mà là châm đối hồn lực. Thật dường gì kiếm pháp. Tại sao ta cảm giác hồn lực đều bị đông kết? Đám người tê cả da đầu, dù là cách xa nhau mấy dặm khoảng cách cũng có thể cảm nhận được cỗ kia lãnh ý. Loại này lạnh đến từ trong xương tủy, nói không rõ, không nói rõ. Hàn khí tràn ngập không gian, đem 12 đầu hồn điêu thú lồng che đậy ở trong đó, căn bản không có bất kỳ cái gì sát ý, nhưng đúng là như thế. Mới để cho người cảm thấy đáng sợ. Giả thần giả phượng. Ninh Xuyên mặt coi thường. Một chiến hoàng cảnh thi triển không có ý cảnh một kiếm, lại có thể có uy lực gì? Hoàng Tuyển chi kiếm. Đột nhiên một đạo băng lãnh thanh âm từ thiên tàn trong miệng thốt ra. Cái kia từng đạo hàn khí chẳng biết lúc nào biến ngưng tụ, biến thành cực kỳ sắc bén kiếm khí. Đầy trời hàn khí, tại hư không xen lẫn thành một chương to lớn kiếm khí chi võng. Phúc phúc. Cũng đúng lúc này, 12 đầu hồn điêu thú đột nhiên bạo liệt mà ra, bị chia làm vô số mảnh vỡ, vết cắt cực kỳ chỉnh tề, hóa thành vô số mảnh vụn bắn về phía bốn phương tám hướng. T. Hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên, đám người kinh hãi ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm không trung hóa thành mảnh vỡ hồn điêu thú. Đây chính là tương đương với chiến hoàng cảnh đỉnh phong quái vật a, hơn nữa còn là con thứ 12, lại bị một chiến hoàng cảnh trung kỳ tu sĩ cấp miêu sát. Mở ngoặt vuông chuyên ra tôi ne đóng ngoặt vuông. Cho dù là Nam Cung Thiên Giật, Sở Khinh Cuồng mấy người cũng là kinh ngạc vô cùng, cái này một kiếm uy lực cũng triệt để chấn nhiếp đến bọn hắn, cho dù là bọn hắn bản thân cũng chưa chắc có thể chịu được thiên tàn cái này một kiếm. Hoàng Tuyển kiếm ý thiên tàn vậy mà thực thành công. Tiêu Phàm trong mắt trải qua vẻ vui mừng, chỉ là sau một khắc, hắn tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết tại đó. Phốc! Chẳng biết lúc nào tại thiên tàn phía sau, một đầu hồn điêu thú móng vuốt xuyên thủng thiên tàn thân thể trực tiếp từ trước ngực xuyên thấu mà ra, máu tươi phun ra, có thể rõ ràng nhìn thấy đấm máu ngũ tạng lục phủ. Không! Phong lang ngửa mặt lên trời gào thét, dưới chân đạp một thân thể dán mặt đất cấp tốc tiến lên, móng vuốt sắc bén trực tiếp đem hồn điêu thú móng vuốt cho xé thành mảnh vỡ. Ngay tại lúc đó, Phong lang ôm thiên tàn cấp tốc rút lui, trong nháy mắt xuất hiện ở mấy trăm trượng bên ngoài. Thiên tàn. Tiêu Phàm trong nháy mắt đi tới phong lang bên người, ngồi xuống thân thể, hắn hai mắt huyết hồng. Công tử, van cầu ngươi cứu đại ca, mau cứu đại ca. Phong lang quỳ trên mặt đất, đỏ tươi nước mắt từ trong mắt của hắn chảy xuôi mà xuống. Tiêu Phàm thần sắc vô cùng băng lãnh. Nhìn xem sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn ra tơ máu thiên tàn, tâm hắn hung hăng run rẩy một. thiên tàn ngũ tạng lục phủ phá toái, chiến hồn bị hủy, kinh mạch phá toái, thậm chí ngay cả hô hấp cũng đã không, cho dù dược thần lâm thế, cũng chưa chắc có thể cứu, huống chi hắn Tiêu Phàm đâu. Tiêu Phàm nâng lên run rẩy tay phải thay thiên tàn nhắm lại chưa từng nhắm mắt hai mắt. Bàn tử, ảnh phong mấy người cũng xuất hiện ở Tiêu Phàm bên người, nhìn xem đã chết đi thiên tàn, bọn hắn sắc mặt cũng biến thành vô cùng nhợt nhạt. Mặc dù bọn hắn đều đã làm tốt bất cứ lúc nào cũng sẽ chết dự định, nhưng nhìn đến bằng hữu của mình chết tại trước mặt mình, loại cảm giác này nhường bọn hắn thập phần khó chịu, thậm chí bọn hắn hận không thể bản thân thay thế thiên tàn mà chết. Không, đại ca sẽ không chết, sẽ không chết. Phong Lang ôm thật chặt thiên tàn thi thể, khàn cả giọng khóc, nam nhi đổ máu không đổ lệ, chỉ vì chưa tới thâm tình chỗ. Tiêu Phàm trầm mặt không nói, đầu hắn bên trong hồi tưởng lại trước đó thiên tàn cuối cùng bôi tiếu dung, trong lòng một trận đau nhức, nhất là thiên tàn câu nói sau cùng kia. Nhị đệ, sống sót. Sống sót. Cái này không mang ý nghĩa thiên tàn đã trải qua biết rõ bản thân sẽ chết sao. Biết rõ phải chết, lại không có bất kỳ cái gì trốn tránh tâm tư, bởi vì hắn một khi trốn chết khả năng chính là Phong Lang. Nhớ tới trước đó sinh tử đấu trường một màn, Tiêu Phàm trong lòng thập phần cảm giác khó chịu. Lúc trước Phong Lang đem sống sót cơ hội cho thiên tàn, mà lần này thiên tàn đem sống sót cơ hội cho Phong Lang. Cái này mới là chân chính huynh đệ. Có thể sống tử tướng nắm, đem phía sau lưng yên tâm giao cho hắn huynh đệ. Bàn tử, quan tiểu thất đám người sắc mặt khó coi vô cùng. Những ngày qua thiên tàn từng màn tiếng vọng tại trong đầu của bọn họ, chẳng ai ngờ rằng tuyệt thế thiên tài thiên tàn sẽ chết ở chỗ này. Oanh! Đột nhiên Tiêu Phàm trên người bộc phát ra một cỗ ngập trời sát ý, một mảnh huyết sắc vụ hải từ hắn trên người nở rộ mà ra, đó là thực chất hóa sát ý. Ha ha, Tiêu Phàm, rốt cuộc phẫn nộ. Lúc này mới chỉ là bắt đầu mà thôi, ngươi sẽ nhìn thấy bên cạnh ngươi người một cái ngã xuống đi. Nhìn thấy Tiêu Phàm phẫn nộ, Nam Cung Thiên Dật cười nhạt một tiếng. Những ngày qua, Nam Cung Thiên Dật trong lòng cũng kìm nén một ngụm lệ khí, giờ phút này nhìn thấy Tiêu Phàm nổi giận, ngụm kia lệ khí cũng tiêu tán không ít. Nam Cung Thiên Dật, ta Tiêu Phàm thề với trời, đời này không giết ngươi, thề không làm người. Tiêu Phàm cơ hồ dùng hết toàn lực gào thét đi ra. Đám người cảm nhận được Tiêu Phàm trên người ngập trời sát ý, cũng là chấn động vô cùng. Đây chính là Đại Ly Đế Triều Đại Đế Tử A, tương lai đế chủ người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Ngươi dám ngay trước mặt nhiều người như vậy nói muốn giết hắn. Một khi rời đi cổ địa bí cảnh, toàn bộ Đại Ly Đế Triều cũng không ngươi Tiêu Phàm đất dung thân a. Rất nhiều người trong lòng cười lạnh không thôi, ngươi Tiêu Phàm là mạnh, nhưng ở Đại Ly Đế Triều trước mặt, lại tính được gì đây? Muốn giết ta? Nam Cung Thiên giật mặt coi thường. Có ít người nằm mơ ban ngày xem ra còn không có tỉnh, đã như vậy, vậy liền để ngươi thanh tỉnh một cái gì gọi là chinh lịch. Vừa dứt lời, chỉnh tòa trong cổ thành hồn điêu thú gần như đồng thời động, càng là có 3-4 thạch đầu tản ra hung mãnh khí tức, hồn điêu thú hướng về Tiêu Phàm bọn hắn đánh tới. Lão Tam, đi mau. Bàn tử kêu to, mặc dù hắn cũng rất muốn giết Nam Cung Thiên Dật, nhưng là ở chỗ này có nhiều như vậy hồn điêu thú tại, Nam Cung Thiên Dật đã trải qua đứng ở thế bất bại. Đi. Hôm nay ai cũng đi không được. Nam Cung Thiên Dật cười lạnh nói. Lão cửu, đừng trách đại ca không cho ngươi cơ hội. Ngươi nếu tới, ta có thể không giết ngươi bằng không. Bằng không như thế nào? Bàn tử lạnh lùng quét ngang. Bằng không mà nói, khó tránh khỏi có cái gì ngộ thương liền không tốt. Nam Cung Thiên Dật lạnh lùng cười một tiếng. Hừ, Nam Cung Thiên Dật. Ngươi không muốn tại chỗ mèo khóc chuột giả tử bi, ngươi không phải một mực muốn giết ta sao? Hôm nay, ta cho ngươi một giết ta cơ hội, từ nay về sau, ta, Nam Cung Tiêu Tiêu thoát ly Nam Cung gia tộc. Bàn tử quát to, mấy chữ cuối cùng, hắn cơ hồ là từng chữ nói ra gào thét đi ra. Tại Nam Cung Thiên Giật cùng Tiêu Phàm ở giữa, bàn tử không chút do dự đứng ở Tiêu Phàm một bên. Lão nhị, ngươi. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem bàn tử, hắn không nghĩ tới bàn tử vậy mà sẽ thoát ly Nam Cung gia tộc. Đây chính là đế tộc A, có thể không phải bình thường tiểu gia tộc. Ha ha, lão cửu, thật đúng là xem thường ngươi, ngươi có thể biết rõ tự động thoát ly gia tộc quy củ. Nam Cung Thiên Giật trong lòng có chút kinh dị, bất quá rất nhanh liền trở nên lạnh lùng. Quy củ đều là người định, hiện tại ngươi có thể tới giết đi ta. Bàn tử mặt coi thường, ở trên đời này thực lực vi tôn, cái khác cái gọi là quy củ, lại tính được gì đây? Người ở bên ngoài xem ra, hắn bàn tử là Nam Cung gia tộc người, nhưng là tại Nam Cung gia tộc người xem ra, hắn đã bị vứt bỏ, bây giờ chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao quân cờ mà thôi. Lưu lại, thì có ý nghĩa gì chứ? Nam Cung Tiêu Tiêu, đã ngươi tự tìm cái chết, ta thành toàn ngươi. Nam Cung Thiên Giật ngữ khí băng lãnh, nếu như cũng đã nói ra, hắn trong lòng cũng không cố kỵ chút nào. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 525. Vô Tận Sát Ý. Giết. Tiêu Phàm gầm thét một tiếng, dẫn đầu sông đi lên thiên tàn chết, nhường hắn phẫn nộ tới cực điểm. Rống. Cũng đúng lúc này, một đầu dữ tợn dao loại hồn điêu thú đáp xuống cuồng bá khí thế đè người không thở nổi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tiêu Phàm tay trái cầm đồ lục đao, tay phải cầm tu la kiếm chạm đi lên, một đao một kiếm ngăn trở dao loại hồn điêu thú công kích. Ngăn trở. Đám người không hiểu kinh hãi, đây chính là tương đương với chiến hoàng đỉnh phong quái vật A, lại bị Tiêu Phàm ngăn trở. Không đúng, quái vật thực lực đang yếu đi. Sở Khinh Cuồng cau mày. Đương nhiên sẽ thành yếu, những cái này hồn điêu thú chính là dựa vào hồn tinh trèo trống, một khi hồn tinh hồn lực tiêu hao cũng chính là một chút gỗ mục mà thôi. Bắc Thần Phong tựa như sớm đã đoán được, lập tức nghiền ngẫm nhìn xem đối diện Ninh Xuyên nói. Ninh Xuyên đồ bỏ đi, ngươi có vẻ như đứng sai đội. Hừ. Ninh Xuyên lạnh rên một tiếng, lần nữa thẳng hướng Bắc Thần Phong, bất quá hắn nhưng trong lòng thì hơi hơi ngưng tụ, bởi vì hắn đã sớm cảm nhận được những cái này hồn điêu thú đang yếu đi. Chỉ là hắn trong lòng vẫn như cũ không chịu thừa nhận mà thôi, hơn nữa hắn thấy, dù là những cái này hồn điêu thú biến yếu, hắn cũng có thể như thường giết chết Bắc Thần Phong. Bạch Vũ, ba người các ngươi người chịu đựng. Lâu Ngạo Thiên một kiếm vung ra, hắn trên người cũng nhiều chỗ thủ thương, tu luyện tới bây giờ, còn không có bất luận kẻ nào có thể làm cho hắn thương nặng như vậy, cái này là lần thứ nhất. Nếu như là phổ thông thất giai trung kỳ hồn điêu thú, cũng chưa chắc có thể làm gì được hắn, nhưng là đây đều là thất giai hậu kỳ, thậm chí thất giai đỉnh phong quái vật A. Hắn có thể đủ bảo trụ Bạch Vũ, Bách Lý Cuồng Phong cùng Trần Phong không chết, vẫn như cũ xem như biến thái, dù sao, giết chết một người dễ dàng, bảo hộ một người cũng rất khó. Lâu Ngạo Thiên, ngươi không cần quản chúng ta. Bạch Vũ hét lớn, trong mắt mang theo một tia ngoan lệ, vốn cho là tiến vào cổ địa bí cảnh có thể thu hoạch được một phần tạo hóa, lại không nghĩ rằng luôn lạc tới dạng này cấp độ. Nếu như là trước đó, bọn hắn còn sẽ không chút do dự thần phục, nhưng là từ khi kinh lịch Tiêu Phàm một chút sự tình về sau, bọn hắn cũng lần nữa khôi phục dĩ vãng hăng hái hoa. Tu giả chỉ có đứng chết, không có quỳ sống. Ta Tuyết Nguyệt người, không có sợ chết. Lâu Ngạo Thiên, mặc dù ta một mực khó chịu ngươi hoàng thành thập tú để nhất danh, ngươi một mực đè ta một đầu, nhưng ta có một chút không thua với ngươi. Bách Lý Cuồng Phong kêu to một tiếng, đột nhiên hướng về một đầu hồn điêu thú phóng đi, lăng lệ đao cương tại hư không nở rộ mà mở. Bách Lý Cuồng Phong. Trần Phong cùng Bạch Vũ kêu to, Bách Lý Cuồng Phong vẹn vẹn chỉ là chiến vương đỉnh phong mà thôi, cùng chiến hoàng đỉnh phong hồn điêu thu chiến đấu, chỉ là thiêu thân lao đầu vào lửa mà thôi. Oanh! Bá đạo đao cương hung hăng chạm tại một đầu hồn điêu thú trên người, đáng tiếc, đối với hồn điêu thú tới nói, cái này một kích tương đương với gãi ngứa, ngược lại là hồn điêu thú một móng vuốt trực tiếp đem Bách Lý Cuồng Phong cho phá tan thành từng mảnh. Ha ha, đây mới là Bách Lý Cuồng Phong, ta Trần Phong cũng không yếu với ngươi. Lâu Ngạo Thiên, ta Trần Phong cũng không cần ngươi bảo hộ. Trần Phong cười giận dữ một tiếng, cũng hướng về một đầu hồn điêu thú đánh tới. Dừng lại. Lâu Ngạo Thiên nhiều năm bình tĩnh, nỗi lòng cũng rốt cuộc có động dung, cho tới nay, từ không có bất kỳ cái gì đồ vật bị hắn đặt ở trong lòng. Từ lúc vừa ra đời bắt đầu, Lâu Ngạo Thiên trong lòng cũng chỉ có hai chữ, mạnh lên. Hắn không có bằng hữu, không có huyên đệ, vẫn luôn là lẻ loi hiu quạnh một người, dù là tiến vào cổ địa bí cảnh trước kia, hắn cũng chỉ là thuận tiện mang theo Tuyết Nguyệt mấy người đến nơi này tìm kiếm một chút kỳ ngộ mà thôi, cũng không đem Bạch Vũ, Trần Phong cùng Bách Lý Cuồng Phong sinh tử đặt ở trong lòng. Thẳng đến giờ phút này, Lâu Ngạo Thiên mới rốt cuộc minh bạch, hắn ngạo khí tại Bách Lý Cuồng Phong cùng Trần Phong hy sinh vì nghĩa ý chí trước mặt, lại tính được gì đây? Lâu Ngạo Thiên cũng không nghĩ đến, vì không được liên lụy bản thân, Bách Lý Cuồng Phong cùng Trần Phong bọn hắn thậm chí ngay cả chết còn không sợ. Lâu Ngạo Thiên cấp tốc hướng về Trần Phong bay đi, nhưng mà vẫn như cũ chậm nửa nhịp, Trần Phong bị hồn điêu thú cho một bàn tay đánh thành huyết vụ. Truy ở HTTB Y Nè Để chu Yên Hỗn chứng đi chết đi. Lâu Ngạo Thiên giận tím mặt, trên người bộc phát cái này đáng sợ kiếm khí, một đạo thần hồng bắn ra trực tiếp đem đầu kia chiến hoàng cảnh hậu kỳ hồn điêu thú cho xé thành bột mịn. Lâu Ngạo Thiên, vì chúng ta thế hệ này sống sót. Bạch Vũ buồn bã cười một tiếng, những cái này hồn điêu thú đã trải qua triệt để điên cuồng, bọn hắn thực lực quá yếu, lưu đến chỉ làm liên lụy Lâu Ngạo Thiên. Thà rằng như vậy còn không bằng cho bản thân một thống khoái, dạng này, Lâu Ngạo Thiên sống sót cơ hội sẽ lớn hơn nhiều. Hỗn chứng Bạch Vũ, ngươi không thể chết. Lâu Ngạo Thiên hét giận dữ một tiếng, lách mình hướng về Bạch Vũ đánh tới. Cách đó không xa, Bạch Vũ mặt lộ vẻ kiên quyết vẻ, không sợ hãi thẳng hướng một đầu hình hổ hồn điêu thú, đáng tiếc, hắn chỉ là kiến càng lay cây mà thôi. Đang lúc Bạch Vũ coi là bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ thời khắc, đột nhiên, một đạo cầu vồng kiếm trực tiếp chặt đứt hắn cánh tay trái, thân thể tức thì bị một cỗ to lớn lực lượng đánh bay, đập ầm ầm tại trên mặt đất, thổ huyết không ngừng. Lâu Ngạo Thiên. Bạch Vũ kinh ngạc nhìn phía xa một đạo thân ảnh, trong lòng kinh ngạc không thôi, hắn không nghĩ tới là Lâu Ngạo Thiên cứu bản thân. Lấy bản thân một cánh tay đại giới đổi đến chính mình tính mệnh. Các ngươi là ta mang vào, ta liền có trách nhiệm mang các ngươi rời đi. Lâu Ngạo Thiên một bộ nhuốm máu áo trắng phiêu đãng, cầm trong tay trường kiếm đi từng bước một hướng hình hổ hồn điêu thú, cũng không quay đầu lại nói ra. Nơi xa cùng giao loại hồn điêu thú rằng co, Tiêu Phàm cũng vừa hay nhìn thấy Bách Lý Cuồng Phong cùng Trần Phong chết. Tâm hắn lần nữa bị xúc động một. Trần Phong cùng Bách Lý Cuồng Phong sau khi chết, Tuyết Nguyệt Hoàng thành mười tú, đã trải qua còn thừa không có mấy. Đây chính là chiến hồn đại lục tàn khốc, đã từng Trần Phong cùng Bách Lý Cuồng Phong bọn hắn hạng gì cường thế cùng phách lối, nhưng mà giờ phút này cũng chỉ có bị người ngược sát kết cục. Tất cả đều chỉ bởi vì bọn hắn thực lực quá yếu, không đủ mạnh. Nếu như bọn hắn có đầy đủ thực lực, cũng không tất yếu thiêu thân lao đầu vào lửa, ai dám giết bản thân liền giết ai. Đồng dạng, nếu như hắn Tiêu Phàm đủ mạnh, Thiên Tàn lại làm sao có thể chết đâu. Chỉ có không ngừng mạnh lên mới có thể chân chính trưởng khống chính mình vận mệnh. Mà muốn mạnh lên cũng chỉ có từ giết chóc bắt đầu. Tiêu Phàm trong lòng quát ầm lên, một cỗ đáng sợ hủy diệt chi ý từ hắn trên người nở rộ mà ra. Không giết, hắn căn bản không có khả năng sống sót, lại nói thế nào mạnh lên đâu. Giết! Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời gào thét, dùng hết toàn lực vung ra một kiếm, một giải lụa trực tiếp phá vỡ giao loại hồn điêu thú thân thể, đem hồn điêu thú cho một phân thành hai. Thật mạnh! Đám người hít một hơi lạnh. Tiêu Phàm giờ phút này bộc phát khí thế, đã trải qua không kém gì chiến hoàng đỉnh phong đi. Giao loại hồn điêu thú dù sao cũng là thất giai hậu kỳ trở lên thực lực a, lại bị hắn một kiếm cho chém giết. Tiêu Phàm áo bào phần phật, tóc dài phiêu đãng, đáng sợ sát phạt chi ý, hủy diệt chi ý từ hắn trên người nở rộ mà ra, hắn từng bước một hướng về cổ thành đi đến. Giờ phút này Tiêu Phàm giống như một tôn tuyệt thế sát thần hạ phàm, không sợ tất cả, trong mắt của hắn chỉ có giết chóc. Hắn trên người vô tận sát phạt chi ý, nhưng tất cả tu sĩ đều có chút động dung. Cái này sát phạt chi ý, chỉ có kinh lịch vô số máu tươi mới có thể lĩnh ngộ ra đến. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng Tiêu Phàm đã từng đến cùng giết qua bao nhiêu người. Nam Cung Thiên giật con ngươi băng lãnh nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thực lực cũng vượt qua hắn dự liệu, bất quá vẫn như cũ không có bị hắn đặt ở trong lòng. Bản đế tử ngay tại nơi này, có năng lực liền tới. Nam Cung Thiên giật thản nhiên nói, tựa như cố ý thiêu động Tiêu Phàm thần kinh. Yên tâm, ta sẽ tới xé nát ngươi. Tiêu Phàm nghe răng trợn mắt, hung tợn nhìn xem Nam Cung Thiên giật, trên mặt lộ ra tàn nhẫn tiếu dung. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 526. Huyết tam hiển uy. Tiêu Phàm vô hạn cuồng vọng lời nói vang vọng thật lâu trên không trung, rất nhiều tu sĩ cảm giác nhiệt huyết sôi trào, tựa như nói ra lời này là bọn hắn. Cuồng dã bá đạo khí chất bị Tiêu Phàm hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Ta tại nơi này chờ ngươi. Nam Cung Thiên giật mị mị hai mắt, hắn thần sắc bình tĩnh vô cùng, một cỗ chiến ý lặng yên dâng lên. Yên tâm, ngươi sẽ không chờ quá lâu. Tiêu Phàm nghe răng cười, hơi nhún chân đạp một, cả người như là viên hầu nhảy lên thật cao, hai tay xách ngược lấy tu la kiếm cùng đồ lục đao, xông thẳng cổ thành mà đến. Giết! Bàn tử cầm trong tay chiến thiên kích quét sạch tứ phương, dù là thất giai hậu kỳ hồn điêu thú đều không phải đối thủ của hắn, một kích xuống dưới, thất giai hậu kỳ hồn điêu thú cũng chỉ có tan ra thành từng mảnh phần. Phong Lang cẩn thận từng ly từng tí thu hồi thiên tàn thi thể, cùng Quan Tiểu Thất, Tiểu Minh, Ảnh Phong bốn người cũng đi theo phía sau, hướng về cổ thành phương hướng trùng kích. Một phương khác, Sở Khinh Cuồng, Bắc Thần Phong cùng Lâu Ngạo Thiên ba người cũng không chút do dự xông đi lên, tại bọn hắn trong lòng cho tới bây giờ không có chạy trốn hai chữ. Nếu như lần này trốn, về sau bọn hắn tâm cảnh chắc chắn bất ổn, muốn đột phá càng thêm gian nan, dù sao, lĩnh ngộ ý cảnh tiến tới là tâm cảnh. Ba người tuy mạnh, nhưng đối diện Ninh Xuyên, Y Phi Mạch cùng Nhược Lưu Thường cũng không yếu, huống chi, Ninh Xuyên bên cạnh bọn họ còn có không ít hồn điêu thú. Cút ngay! Sở Khinh Cuồng lạnh lùng nhìn xem đối diện Nhược Lưu Thường, cái này hắn đã từng yêu nhất nữ nhân. Dù là Nhược Lưu Thường lại nhiều lần thật xin lỗi hắn, Sở Khinh Cuồng vẫn như cũ có chút dưới không được tay. Khinh Cuồng, ngươi đi mau. Nhược Lưu Thường thần sắc khẽ nhúc nhích, sắc mặt vô cùng phức tạp, tổ thanh âm thành tuyến nói. Nam Cung Thiên giật thủ đoạn sẽ không như thế đơn giản. Không cần ngươi quan tâm. Sở Khinh Cuồng quét Nam Cung Thiên giật liếc mắt. Nam Cung Thiên giật nhàn nhạt nhìn xem bốn phía tu sĩ chiến đấu, sắc mặt là lạ thường bình tĩnh. Lần trước là ta thật xin lỗi ngươi, nhưng lần này, ngươi đến nghe ta. Nhược Lưu Thường hít sâu khẩu khí nói trong mắt nước mắt mơ hồ. Chính là bởi vì nghe ngươi, ta mới có thể có hôm nay, làm sao, hiện tại lại liên thủ Nam Cung Thiên giật muốn như thế nào ứng phó ta. Sở Khinh Cuồng lạnh lùng cười một tiếng, từ lần trước về sau, tâm hắn đã chết. Hô! Sở Khinh Cuồng không còn cho Nhược Lưu Thường nói chuyện cơ hội, trực tiếp xuất thủ đập ra. Nơi xa, Tiêu Phàm một người như vào chỗ không người, cấp tốc xuyên toa tại một đám hồn điêu thú bên trong, không thể địch lại thất giai đỉnh phong hồn điêu thú, hắn không có ngạnh bính. Về phần thất giai hậu kỳ phía dưới hồn điêu thú, Tiêu Phàm trực tiếp một kiếm chém giết. Hắn hủy diệt kiếm ý cũng càng ngày càng bá đạo, đang không ngừng phát sinh thối biến, đã trải qua đụng chạm đến để nhị trọng ý cảnh ngưỡng cửa. Ầm. Xúc không kịp đề phòng ở giữa, Tiêu Phàm bị một cỗ đại lực đánh bay, một đầu thất giai đỉnh phong tử ngọc mãng hồn điêu thú dùng cách đuôi rút trúng Tiêu Phàm, nếu như không phải dùng đồ lục đao ngăn cản, có lẽ Tiêu Phàm đã bị đánh thành thịt nát. Không thể không thừa nhận, hồn điêu thú sinh động như thật, không chỉ có là diện mạo, ngay cả công kích đều cùng đồng loại hồn thú sống nhau như đúc. Thậm chí, Tiêu Phàm trong lòng đều ở phỏng đoán, nơi này nếu có nhiều như vậy thất giai hồn điêu thú, vậy có phải có bát giai hồn điêu thú đâu? Nam Cung Thiên Giật tự tin như vậy, có lẽ thật là có bát giai hồn điêu thú. Tiêu Phàm thần sắc cứng lại, hắn mặc dù sát ý bành trướng, nhưng hắn tâm lại càng ngày càng thanh minh. Nam Cung Thiên Giật quá mức âm hiểm, Tiêu Phàm không thể không phòng lấy hắn. Tiêu Phàm thu liếm tâm thần, lần nữa nhìn về phía phủ cận tử ngọc mãng hồn điêu thú. Tiêu Phàm não hải bên trong nguyên một đám suy nghĩ lóe qua, trầm ngâm nói: như thế xuống dưới cũng không phải biện pháp, hồn điêu thú hồn lực mặc dù đang không ngừng tiêu hao, nhưng cái này quá trình quá chậm, muốn đem bọn chúng hồn lực hoàn toàn tiêu hao, không biết là năm nào tháng nào, đến thời điểm đoán chừng ta mình cũng bị tiêu hao không sai biệt lắm. Không thể không nói, Nam Cung Thiên Giật thực sự là một tâm tư kín đáo người, cơ hồ mỗi một bước hắn đều tính tới, coi như Tiêu Phàm bọn hắn có thể giết chết hồn điêu thú, tự thân hồn lực khẳng định cũng kém không nhiều, tiêu hao hầu như không còn. Đến lúc đó hắn Nam Cung Thiên Giật lại xuất thủ, lại có mấy người là đối thủ của hắn. Tiêu hao hồn lực. Đột nhiên Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, trong nháy mắt nhớ tới cái gì. Sau một khắc, Tiêu Phàm một lắc mình, liền xuất hiện ở tử ngọc mãng trên đuôi, chân hắn giấm lưu quang trích tinh bộ tại tử ngọc mãng trên lưng nhanh chóng xuyên toa, rất nhanh liền xuất hiện ở tử ngọc mãng đỉnh đầu. Lấy tay một trường hướng về tử ngọc mãng trên đầu vỗ tới. Tiêu Phàm làm cái gì vậy? Chẳng lẽ nghĩ một trường phá vỡ cái này quái vật phòng ngự? Đám người khịt mũi coi thường, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Bọn hắn đã trải qua đầu hàng, nguyện ý thần phục Nam Cung Thiên Giật, giờ phút này cũng không có bất kỳ sinh mạng nào nguy hiểm, cũng chậm chậm dung nhập quần chúng nhân vật. Ầm. Đột nhiên, nhưng tất cả mọi người mắt trợn tròn là, tử ngọc mãng hồn điêu thú đột nhiên uể oải xuống dưới, thân thể nhanh chóng phong hóa, chỉ có một trận thối nát mà mục nát mùi tràn ngập không trung. Chuyện gì xảy ra? Đám người trợn mắt hốc mồm, trong miệng đủ để nhét kế tiếp trứng vịt. Đây là cái gì thủ đoạn? Bắc Thần Phong ánh mắt ngưng tụ, hắn biết rõ Tiêu Phàm miễn cưỡng xem như một hồn điêu sư, nhưng là cũng không có khả năng một kích miêu sát thất giai đỉnh phong hồn điêu thú a. Chỉ có Tiêu Phàm, nhưng trong lòng thì vô cùng kích động, đồng thời có chút ảo não. Nếu như sớm một chút phát hiện phệ hồn huyết tằm có thể thôn phệ hồn điêu thú hồn lực liền tốt, như thế thiên tàn liền sẽ không. Tiêu Phàm cảm giác trong lòng một trận đau nhói. Bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, Tiêu Phàm con ngươi lại trở nên kiên nghị vô cùng. Thiên tàn đã chết, ta muốn thay hắn báo thù, hơn nữa còn có nhiều người như vậy sống sót, bọn hắn càng cần ta bảo hộ. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không chút do dự hướng về khác một đầu hồn điêu thú đánh tới. Tại hắn lòng bàn tay, một đạo huyết sắc quang mang chớp nhấp nháy, mặc dù hắn không phải những hồn điêu thú đó đối thủ. Nhưng là, chỉ cần chạm đến hồn điêu thú thân thể, phệ hồn huyết tàm liền có thể trực tiếp tìm tới hồn tinh vị trí, trực tiếp thôn phệ hồn tinh bên trong hồn lực. Hồn điêu thú dù sao không phải người, không có ý thức tự chủ, tự nhiên cũng không thể sống xử vô pháp, tự đoạn một tay đến bảo toàn tính mệnh. Một đầu, hai đầu, mười đầu, hai mươi con. Sau nửa canh giờ, Tiêu Phàm chém giết hồn điêu thú nhiều đến chừng 100 đầu, mỗi lần đều là tùy tiện một chưởng, liền đánh chết một đầu hồn điêu thú. Theo người khác, cái này thủ đoạn quả thực là cực kỳ dữ dội. Đám người sớm đã nhìn mắt trợn tròn, cái này quá qua dọa người nghe nói. Không phải là Nam Cung Thiên Giật cùng Tiêu Phàm phối hợp, cố ý diễn một tuồng kịch à. Có người âm thầm mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng lại có không ít người nghe được. Phối hợp, diễn kịch. Nam Cung Thiên Giật có loại chửi mẹ xúc động, cái này ở đâu là cái gì bọn hắn tại phối hợp diễn kịch, hắn nhưng là hận không thể lập tức đem Tiêu Phàm thiên đao vạn quả. Chỉ là, Nam Cung Thiên Giật cũng là một trận hãi hùng khiếp vía, đây chính là trên trăm đầu thất giai hậu kỳ trở lên thực lực hồn điêu thú A, lại bị Tiêu Phàm một người chém giết, đây cũng quá cường đại. Nhưng mà ở đây một người, không có một người biết rõ Tiêu Phàm là như thế nào chém giết những hồn điêu thú đó. Trừ cái đó ra, ai biết rõ hắn còn có cái gì thủ đoạn đâu. Chẳng biết tại sao, Nam Cung Thiên Giật trong lòng lần thứ nhất đối Tiêu Phàm thực lực sinh ra vẻ sợ hãi, cho dù là hắn cũng không có khả năng như thế dễ như trở bàn tay là diệt sát nhiều như vậy hồn điêu thú. Rất nhiều người không khỏi nghĩ tới Tiêu Phàm trước đó nói qua câu nói kia. Yên tâm, ngươi sẽ không chờ quá lâu. Cứ như vậy tốc độ, xác thực không cần quá lâu. Những cái này hồn điêu thú mặc dù không ít, nhưng là chịu không được Tiêu Phàm dạng này diệt sát. Cho dù Tiêu Phàm cũng không nghĩ đến, phệ hồn huyết tàm sẽ như thế biến thái, vậy mà tại đối mặt hồn điêu thú lúc lại đại hiển hùng uy. Đây mới là vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Tiêu Phàm nhìn phía xa không trung Nam Cung Thiên Giật, con ngươi càng ngày càng băng lãnh. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 527. Cường hãn Nam Cung Thiên Giật. Tiêu Phàm một người diệt sát trên trăm đầu hồn điêu thú, nhưng chưa từng thần phục Nam Cung Thiên Giật người tín tâm tăng nhiều, rất nhiều người sớm đã nhiệt huyết sôi trào. Ngược lại là những thần phục người tất cả đều lộ ra vẻ sợ hãi. Tiêu Phàm hung ác thế nhưng là nổi danh. Vạn nhất Nam Cung Thiên Giật muốn bọn hắn xuất thủ ứng phó Tiêu Phàm đâu. Đến thời điểm là xuất thủ, vẫn là tiếp tục làm một quần chúng. Ứng phó Tiêu Phàm bọn hắn cũng không có can đảm này, nhưng là những cái này hồn điêu thú cũng cực kỳ đáng sợ. Đây chính là kẻ yếu bi ai, chính mình vận mệnh chỉ có thể mặc cho bằng người khác chúa tể. Diệt sát hơn 100 hồn điêu thú, Tiêu Phàm vẫn như cũ không có ngừng bước chân, hắn đã trải qua sông vào cổ thành bên trong, mục tiêu trực chỉ Nam Cung Thiên Giật. Tiêu Phàm thể nội, phệ hồn huyết tàm máu kim sắc quang mang đại thịnh thôn phệ hơn 100 khỏa thất giai hồn tinh, nó thực lực cũng đạt tới một đỉnh điểm tựa như muốn thuế biến đồng dạng. Hiện tại phệ hồn huyết tàm đã là thất giai đỉnh phong, nếu như lần nữa đột phá, há không phải bát giai. Tiêu Phàm trong lòng hơi hơi vui vẻ, thất giai phệ hồn huyết tàm cũng đã đáng sợ như thế, một khi đột phá bát giai, há không phải sao. Đáng tiếc, phệ hồn huyết tàm bản thân thực lực cũng không làm sao, chỉ có thể dựa vào đánh lén thừa dịp tu sĩ không sẵn sàng, bằng không, muốn giết Nam Cung Thiên Giật cũng là dễ như trở bàn tay. Tiêu Phàm trong lòng ngưng tiếng nói, thế gian vạn vật, không có cái gì sự vật là hoàn mỹ, phệ hồn huyết tàm cũng không ngoại lệ, nó cố nhiên có thể thôn phệ bất luận cái gì hồn lực, nhưng là nó bản thân thực lực cũng không làm sao, chỉ là so với huyết sát cổ trùng càng thêm lợi hại mà thôi. Tiêu Phàm một đường tiến lên, phàm là dám ngăn cản hắn bước chân hồn điêu thú, Tiêu Phàm cũng chưa từng buông tha. Mắt thấy khoảng cách Nam Cung Thiên Giật càng ngày càng gần, đám người tâm thần cũng khẩn trương lên. Tiêu Phàm chẳng lẽ còn thật muốn khiêu chiến Đại Đế Tử hay sao? Hắn thực lực mặc dù không tệ, nhưng Đại Đế Tử cũng sớm tại 2 năm trước liền đột phá đến chiến hoàng cảnh A. Không biết, cái này Tiêu Phàm rất dường dị, Nghe nói từ khi đột phá chiến vương cảnh đến nay, hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủi thời gian mấy tháng liền đột phá đến chiến hoàng cảnh. Liền xem như chiến hoàng cảnh cũng không thể nào là đại đế tử đối thủ, đại đế tử ít nhất là chiến hoàng trung kỳ, thậm chí chiến hoàng hậu kỳ tu vi, cùng tuổi một đời bên trong cũng liền Sở Khinh Cuồng có khả năng so sánh với hắn. Đám người nghị luận ầm ĩ, thanh âm rất nhỏ, sợ bị Nam Cung Thiên Dật nghe được đồng dạng, bọn hắn trong con ngươi lại tràn ngập vẻ chờ mong. Một cách là chiến hồn học viện thiên bảng hạng nhất, cùng tuổi một đời đệ nhất nhân, không có người biết rõ hắn lai lịch chân chính. Một cách khác là nhân tài mới nổi, ngắn ngủi mấy tháng danh chấn đế đô, hai người giao phong, ai mạnh ai yếu đâu. Tiêu Phàm, ngươi liền như vậy vội vã tự tìm cái chết. Nam Cung Thiên Dật rốt cuộc mở miệng, còn không đứng ra mà nói, những cái này hồn điêu thú sớm muộn muốn bị Tiêu Phàm chém giết hầu như không còn. Hắn nhưng là còn nghĩ đem những cái này hồn điêu thú mang ra cổ địa bí mật đây, đến thời điểm tạo thành một chi đại quân, tuyệt đối có thể quét ngang một đám hoàng triều cùng đế triều. Nếu như bị Tiêu Phàm toàn bộ diệt sát ở chỗ này, vậy liền quá đáng tiếc. Nhưng mà Tiêu Phàm căn bản không thèm để ý, tiếp tục đồ sát hồn điêu thú. Tiêu Phàm có thể không cảm thấy có gì có thể tiếc, những hồn điêu thú đó bên trong hồn tinh thế nhưng là phệ hồn huyết tam tốt nhất thuốc bổ. Ngươi tự tìm cái chết. Bị Tiêu Phàm không nhìn, Nam Cung Thiên Dật giận tím mặt, chân đạp dao loại hồn điêu thú đáp xuống, hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Đám người con ngươi co rụt lại, cùng nhau hướng về không trung nhìn lại, bọn hắn thập phần chờ mong Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu một trận chiến. Tiểu Minh, nhanh đi. Ảnh Phong cùng Quan Tiểu Thất từ nhỏ Minh trên lưng nhảy đến, ở chỗ này Tiêu Phàm không thể phi hành, hành động nhận hạn chế rất lớn. Mà Nam Cung Tiêu Tiêu có hồn điêu thú, nếu như hắn không rơi xuống đất, Tiêu Phàm căn bản liền đụng đều không đụng tới hắn. Tiểu Minh một tiếng kêu to, hai cái hô hấp thời gian liền rơi vào Tiêu Phàm dưới chân, mang theo Tiêu Phàm xông thẳng Nam Cung Tiêu Tiêu mà đến. Sư Hoàng Bá Thiên. Nam Cung Thiên giật lạnh rên một tiếng, cuồng bạo khí tức từ hắn trên người nở rộ mà ra. Hắn từ hồn điêu thú dưới chân nhảy lên thật cao, cả người trán phóng kim sắc hỏa diễm. Tại hắn nắm đấm ở giữa, ầm ầm có một loại kim sắc hỏa diễm đang thiêu đốt, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng truyền ra. Từ đằng xa nhìn lại, mọi người cảm giác một khỏa thiên thạch từ trên trời giáng xuống, uy áp thiên địa. Thật mạnh. Đám người con ngươi hơi hơi co rụt lại, trong lòng bỗng nhiên run rẩy lên, cái này thời gian mấy năm còn chưa bao giờ có người từng thấy Nam Cung Thiên Dật chân chính thực lực, thậm chí rất nhiều người còn là lần thứ nhất nhìn thấy Nam Cung Thiên Dật xuất thủ. To lớn cương phong nhường Tiêu Phàm bộ mặt có chút vặn vẹo, cố kia bàng bạc quyền ý, cho dù cách xa nhau cách xa hơn 100 mét, cũng chấn động đến hắn ngũ tạng lục phủ một trận bốc lên. Tàn dương huyết. Tiêu Phàm không dám khinh thường, trực tiếp thi triển tự ngộ chiến ký để ngũ thức. Nếu như là những người khác, hắn tuyệt đối sẽ dùng quyền ý nghênh đón, nhưng là Nam Cung Thiên Dật nhường hắn trong lòng cực kỳ bất an, hắn thậm chí nhìn không ra Nam Cung Thiên Dật chân chính thực lực. Theo một vòng huyết sắc tà dương tại hư không nở rộ, một cỗ hủy diệt chi ý, sát phạt chi ý mãnh liệt cuộn trào ra, đáng sợ kiếm khí tung hoành hư không, lộ ra một cỗ tuyệt thế sắc bén chi ý. Ngay sau đó, huyết sắc tà dương một trận biến hóa, giống như một vòng phi nhận xoay tròn cấp tốc, nhanh chóng hướng về phía trước, tựa như muốn đem Nam Cung Thiên Dật chém thành hai nửa. A! Nam Cung Thiên Dật mặt coi thường. Hắn không lùi mà tiến tới, tại hắn nắm đấm ở giữa, đột nhiên ngưng tụ thành một kim sắc đầu sư tử, đầu sư tử mở ra huyết sắc miệng lớn, dần hướng mà xuống. Oanh long long! Hư không bỗng nhiên rung rung, cuồng bạo kiếm khí quyền phong tại hư không lấp lóe, đáng sợ hồn lực ba đồng quét sạch tứ phương. Cái này! Đám người con ngươi đột nhiên co rụt lại, kinh hãi nhìn xem không trung phía trên. chỉ thấy cực đại đầu sư tử vậy mà không nhìn kiếm khí cắt đứt, giống như một tòa mực ngọn núi giống như trấn áp mà xuống, đem Tiêu Phàm một kiếm cho ma diệt hầu như không còn. Hơn nữa quyền cương khí thế không giảm đáp xuống, hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Tiêu Phàm điều động toàn thân lực lượng, tất cả hồn lực ngưng tụ tại nắm đấm ở giữa, nếu kiếm khí không làm gì được ngươi, vậy chỉ dùng nhục thân chém giết. Lưu Tinh Hám Thiên. Chuyện với HTTP. Nè. Tiêu Phàm dùng hết toàn lực nổi giận gầm lên một tiếng, kim sắc hồn lực lấp lói tại hắn nắm đấm ở giữa. Tiêu Phàm hơi nhún chân một trận, chân đạp lưu quang trích tinh bộ, hóa thành một đạo chớp lóe nghịch thiên mà lên. To lớn phản xung lực đem Tiểu Minh đánh bay, có thể nghĩ Tiêu Phàm cái này một kích đáng sợ. Lưu Tinh Hám Thiên quyền, lão tam lại nhưng mà đã học được. Ta không phải chỉ cấp hắn nhìn một lần sao? Nơi xa, bàn tử kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, cái này Lưu Tinh Hám Thiên quyền là hắn tại Yến Thành Thu Liệp mở ngoặc tròn đi săn mùa thu đóng ngoặc tròn bên trong, ngoài ý muốn thông qua sát thần thí luyện được cửu phẩm chiến kỹ. Chỉ cần cái này chiến kỹ cũng không hoàn chỉnh, tất cả bàn tử cũng vẹn vẹn tu luyện phía trước ba chiêu, mà Tiêu Phàm vẹn vẹn nhìn một chút, chính là thi triển ra chiêu thứ ba. Oanh! Hai đạo chớp lóe rốt cuộc đụng đâm vào cùng một chỗ, một là Vẫn Thạch Thiên Hàng, một là Lưu Tinh Hám Thiên, hai người trên người phát ra uy áp kinh khủng, cũng đủ để diệt sát bình thường chiến hoàng cảnh tu sĩ, có thể nghĩ hai người đáng sợ. Không trung phía trên kim sắc quang mang giống như một vòng sáng chói thái dương, đem hai người bao phủ hoàn toàn ở trong đó, trong lúc nhất thời, ai cũng không biết phát sinh cái gì. Mấy tức về sau, một đạo hắc sắc lưu quang từ kim sắc quang mang bên trong sông ra, đập ầm ầm tại trên mặt đất, tóe lên vô số bụi bặm. Ngay tại lúc đó, kim sắc quang mang chậm rãi biến mất, rốt cuộc bộc lộ ra không trung thân ảnh. Tiêu Phàm thua. Đám người vô cùng kinh hãi, không trung đạo kia thanh âm trừ Nam Cung Thiên Giật còn có thể là ai? Cho tới nay Tiêu Phàm đều là sáng tạo kỳ tích a. Hôm nay rốt cuộc bại thua ở Nam Cung Thiên Giật trong tay. Tiêu Phàm đã trải qua đáng sợ như thế, Nam Cung Thiên Giật một quyền liền có thể đánh bay Tiêu Phàm, vậy hắn thực lực lại là biết bao đáng sợ. Nghĩ vậy, đám người ánh mắt nhao nhao hướng về trong cổ thành nhìn lại, nghĩ biết rõ Tiêu Phàm sống hay chết. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 528. Tiêu Phàm vơ sơ Nam Cung Thiên Giật. Không trung phía trên, Nam Cung Thiên Giật vững vàng rơi vào giao loại hồn điêu thú bên trên, lạnh lùng nhìn xem phía dưới, hắn hai tay vác lập, con ngươi băng lãnh tới cực điểm. Ai cũng không biết, ốm tay áo của hắn bên trong vừa mới cùng Tiêu Phàm đối kích tay phải, vậy mà tại không ngừng run rẩy. Trên mặt đất, bụi bặm chậm rãi biến mất, một to lớn đen hố hiển lộ mà ra, ngay sau đó, đám người nhìn thấy một đạo chật vật thân ảnh chậm rãi trong hố lớn đi tới. Tiêu Phàm y phục phá toái không ít, loạn phát bay tứ tung, khóe miệng còn tràn ra một tia máu tươi, bất quá, hắn con ngươi lại là thanh minh vô cùng, chiến ý tăng vọt. Tiêu Phàm, ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo, thực lực cũng không gì hơn cái này, xem ra ngươi hôm nay không cách nào lại sáng tạo kỳ tích. Nam Cung Thiên Giật khinh thường thanh âm vang lên. Mặc dù vừa mới một kích, hắn đánh bay Tiêu Phàm, nhưng hắn mình cũng không có dễ chịu bao nhiêu, bất quá trên khí thế, hắn vẫn như cũ không nguyện ý bại bởi Tiêu Phàm. Có đúng không? Tiêu Phàm liếm liếm khóe miệng máu tươi, lộ ra khát máu tiếu dung, cũng không có mảy may e ngại. Bất quá ta vẫn thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà đã trải qua đột phá đến chiến hoàng cảnh đỉnh phong, bất quá, ngươi cái này chiến hoàng cảnh đỉnh phong có vẻ như cũng không gì hơn cái này, hẳn là vừa mới may mắn đột phá a. Chiến hoàng đỉnh phong. Những người khác hít một hơi lạnh, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Nam Cung Thiên Giật, 20 tuổi chiến hoàng cảnh đỉnh phong. Phóng nhãn Ly Hỏa Đế Đô rất nhiều năm chưa từng có a. quả nhiên không hổ là đại ly đế triều trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân, cái này thực lực coi như đã từng cửu đế tử Nam Cung Tiêu Tiêu không có biến mất 3 năm cũng chưa chắc so sánh với a. Nam Cung Thiên giật mị mị hai mắt, trong mắt có một tia kiêu ngạo, nhưng càng nhiều vẫn là ngưng trọng. Hắn là chiến hoàng cảnh đỉnh phong không sai, điểm này đủ để khinh thường quần hùng, nhưng là Tiêu Phàm một chiến hoàng cảnh trung kỳ cùng hắn ngạnh bính, hắn cũng chỉ là hơi áp Tiêu Phàm, hơn nữa hắn bản thân cũng chẳng tốt đẹp gì, cái này khiến hắn như thế nào bình tĩnh, lại như thế nào tự ngạo. Tại Nam Cung Thiên giật trong lòng, hắn mình mới là đại ly đế triều đệ nhất thiên tài, trừ 3 năm trước đây Nam Cung Tiêu Tiêu bên ngoài. Hắn không nhìn bất luận kẻ nào. 3 năm này, Nam Cung Thiên giật được số lớn tài nguyên tu luyện, thật có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, từ lâu không phải 3 năm trước đây hắn, dù là gặp lại 3 năm trước đây bàn tử, hắn cũng sẽ không e ngại. Nhưng là hôm nay, lại bị Tiêu Phàm một quyền chấn cánh tay run lên, cái này khiến Nam Cung Thiên giật trong lòng sát ý càng đậm. Ta sẽ nhường ngươi minh bạch chênh lệch. Nam Cung Thiên giật một mực coi như bình thản khuôn mặt rốt cuộc trở nên có chút dữ tợn, giao loại hồn điêu thú mang theo hắn rơi tại trên mặt đất. Ngay sau đó, Nam Cung Thiên giật từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi đến, trên người một cỗ bàng bạc chiến ý cùng sát ý bắt đầu nở rộ, mỗi đi một bước, khí thế của hắn cũng bắt đầu không ngừng leo lên. Hắn chậm rãi mở ra bàn tay, dùng sức một nắm. Một chuôi kim sắc quanh co khúc khuỷu long hình bảo kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, một cỗ vô địch sắc bén phóng tới bốn phương tám hướng. Long hình bảo kiếm cũng liền bốn thước lâu dài, quanh thân kim quang rạng rỡ, như là hỏa diễm đang thiêu đốt, ầm ầm tản ra từng tiếng kêu nhỏ, tựa như chân long đang gầm thét. Bát phẩm hồn binh long đế kiếm. Đám người nhìn thấy long hình bảo kiếm toàn thân phát run, trong mắt càng là vẻ khó tin. Long đế kiếm, thế nhưng là đại ly đế chủ chuyên dụng bảo kiếm a, vậy mà tại đại đế tử trong tay. Cái này còn phải nói sao? Đại đế tử đã là đế chủ trong lòng người thừa kế không hai nhân tuyển, đem long đế kiếm sớm ban cho hắn, lại tính được gì đây? Tiêu Phàm tuy mạnh, nhưng là không cần thiết nhường đại đế tử dùng long đế kiếm đi, nghe nói long đế kiếm chém sắt như chém bùn, hồn binh căn bản ngăn không được, Tiêu Phàm lấy cái gì cùng đại đế tử đi liều. Có ít người ngang ngược càn rỡ quen, sớm đã không coi ai ra gì, tự cho là đúng đại đế tử đối thủ, chết cũng đáng đời. Mọi người không kiêng nể gì cả nghị luận, đại bộ phận đều là nịnh nọt Nam Cung Thiên giật. Nắm giữ long đế kiếm Nam Cung Thiên giật, đừng nói một cái chiến hoàng cảnh trung kỳ, chính là hoàng phủ chiến hoàng cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn a. Rất nhiều người càng là cười trên nỗi đau của người khác cười lên, Tiêu Phàm đã từng giết đế minh thiên hạ minh cùng vương đạo minh không ít tu sĩ, chỉ là kiêng kỵ Tiêu Phàm thực lực, bọn hắn không dám báo thù. Nhưng là hiện tại, có Nam Cung Thiên giật xuất thủ, tại bọn hắn xem ra Tiêu Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ, bọn hắn dường như nhìn thấy Tiêu Phàm bị tháo thành tám khối huyết tinh tràng diện. Nơi xa, bàn tử nhìn thấy Nam Cung Thiên giật trong tay long đế kiếm lúc trên mặt lóe qua vẻ khổ sở tiếu dung, hắn rất rõ ràng cái này long đế kiếm đại biểu cái gì. Nguyên lai ta sớm đã bị gia tộc vứt bỏ, nhưng ta còn ôm một tia hy vọng cuối cùng, ha ha, cũng tốt, từ nay về sau, ta Nam Cung Tiêu Tiêu cũng triệt để tự do. Bàn tử thê lương cười nói, cả người khí thế đột nhiên đại biến, một cấu ngập trời chiến ý phóng lên tận trời. Cho tới nay, hắn trong lòng đều có một tia chấp niệm, chính là lần nữa trở lại Nam Cung gia tộc, sẽ không bị vứt bỏ. Khi hắn nhìn thấy long đế kiếm một sát na kia, bàn tử liền minh bạch, cuối cùng một tia chấp niệm cũng tan thành mây khói, cả người đều cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều. Lại muốn đột phá. Quan tiểu thất mấy người kinh ngạc nhìn xem bàn tử, nhất là ảnh phong, hắn nhưng là rõ ràng bàn tử không lâu trước đó mới đột phá chiến hoàng cảnh trung kỳ a, cái này đột phá quá nhanh. Các ngươi thay lão nhị hộ pháp. Tiêu Phàm nhìn thấy bàn tử trên người phát ra khí thế, trên mặt lộ ra vui mừng tiếu dung, trong bàn tay đổ lục đao xuất hiện ở trong tay, chỉ Nam Cung Thiên Giật nói: "Lăn tới nhận lấy cái chết." Cho dù là hai cái tiểu cảnh giới chinh lịch, Tiêu Phàm cũng không có bất kỳ cái gì e ngại, vẫn như cũ như thế bá đạo tùy tiện. Đám người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, không biết Tiêu Phàm lấy ở đâu dũng khí, lại còn dám cùng Nam Cung Thiên Giật kêu gào. "Ta rất bội phục ngươi dũng khí, ngươi cái này đao mặc dù không tệ, nhưng ở trước mặt ta lại là đồng nát sắt vụn." Nam Cung Thiên Giật lạnh lùng cười một tiếng, Long Đế kiếm vung lên. Ngao! Một tiếng to lớn tiếng long ngâm tại hư không vang lên, chỉ thấy Long Đế kiếm phía trên bộc phát ra một đạo kiếm khí màu vàng ấm. Kiếm khí kia rất rủ dị, quanh co khúc khuỷu như là dao long, lại lộ ra một cấu ngập trời uy áp. Long chi kiếm ý. Đám người kinh hô mà ra, rút lui ra mấy bước, vẹn vẹn chỉ là khí thế, liền ép phần lớn người không thở nổi. Long chi kiếm ý sao? Tiêu Phàm không hề sợ hãi, đưa tay ở giữa, đổ lục đao nghênh không chém một đạo giải lụa màu đen tại hư không cấp tốc phóng đại, tựa như muốn đem hư không một phân thành hai. Lại là không kém gì Long chi kiếm ý hủy diệt đao ý. Đáng tiếc, hủy diệt đao ý có vẻ như chỉ là đệ nhất trọng đỉnh phong, mà Long chi kiếm ý lại là đệ nhị trọng đỉnh phong, lập tức phân cao thấp. Đám người mặc dù chấn kinh Tiêu Phàm thực lực, nhưng là vẫn như cũ không quá xem trọng Tiêu Phàm. Cảnh giới có chênh lịch, ý cảnh cũng có chênh lịch, Tiêu Phàm lại dựa vào cái gì là Nam Cung Thiên Giật đối thủ? Oanh! Hư không nổ vang, Long chi kiếm ý giống như một đầu dao long tại hư không du đãng, mở ra huyết bồn đại khẩu xông thẳng hủy diệt đao ý mà đến. Tại Long chi kiếm ý dưới, hủy diệt đao ý lộ ra yếu đuối. Kiếm ý bá đạo, mấy hơi thở liền xông phá Tiêu Phàm đao ý, càng là tốc độ không giảm hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Nếu như đây chính là ngươi toàn bộ thực lực mà nói, giết ngươi cũng liền một kiếm mà thôi. Nam Cung Thiên Giật thản nhiên nói, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tựa như lại nhìn một người chết. Có đúng không? Tiêu Phàm mị mị hai mắt. Lấy tay một chút xíu tại đồ lục đao lưới đao phía trên, một cỗ vàng bạc hồn lực xông vào đồ lục đao bên trong. Rống! Đột nhiên, một tiếng ngập trời tiếng giống giận dữ vang vọng thương không, một cỗ bá đạo, hung lệ tàn bạo khí tức từ trên người Tiêu Phàm bộc phát ra, không, nói cho đúng, là từ trên người đồ lục đao bộc phát ra. Phong ấm, phá! Tiêu Phàm một tiếng quát như sấm, đồ lục đao trên người khí tức còn tại tiếp tục gia tăng, căn bản không có dừng lại xu thế. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 529. Long đế kiếm vơ, sơ, đồ lục đao. Đây là... Đám người kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm vị trí, cảm giác sùng mình, phía sau càng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Phần lớn người đều bị cỗ kia hung lệ chi khí dọa cho không nhẹ. Mọi người cảm giác, tại đồ lục đao bên trong tựa như ẩn núp một đầu man hoang hung thú, bất cứ lúc nào cũng sẽ phá phong mà ra. Phá! Theo Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, một cấu ngập trời hắc sắc đao hà bắn ra, tốc độ nhanh như bôn lôi, cùng long hình kiếm khí đụng đâm vào cùng một chỗ. Xoẹt! Đáng sợ hung lệ đao khí trực tiếp xé nát long hình kiếm ý. Long hình kiếm ý tại chỗ cố hung lệ chi khí trước mặt tựa như một tờ giấy mỏng, căn bản chịu không được tàn phá. Mà hung lệ đao khí khí thế không giảm mảy may, lần nữa hướng về Nam Cung Thiên Giật đánh tới. Thật đáng sợ hung lệ đao khí. Đám người trong lòng khẽ run lên, đao này tức giận so với kia hủy diệt đao ý càng đáng sợ hơn, hung lệ, liền long hình kiếm ý đều không phải đối thủ. Nơi xa, Sở Khinh Cuồng, Bắc Thần Phong cùng Lâu Ngạo Thiên mấy người ra sức đẩy lui phía trước hồn điêu thú, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, sau đó ba người liếc nhau cấp tốc hướng về Tiêu Phàm vị trí phóng đi. Muốn đi. Các ngươi đối thủ thế nhưng là chúng ta. Ninh Xuyên kêu to tại hậu phương theo đuổi không bỏ, hắn trong lòng giận dữ vô cùng, bản thân đường đường thiên bảng để tam cường giả, mang theo mấy đầu thất giai hậu kỳ trở lên thực lực hồn điêu thú, vậy mà thời gian ngắn không giết chết Bắc Thần Phong, nhường hắn trong lòng rất cảm giác khó chịu. Đồng thời Y Phi Mạch cùng Nhược Lưu Thường cũng mau nhanh truy đi lên, về phần những người khác. Cho dù là thiên bảng cường giả, cũng căn bản không dám tham dự bọn hắn những người này ở giữa đấu tranh. Chân Long tại thiên. Nhìn thấy Tiêu Phàm một đao phá hắn long hình kiếm ý, Nam Cung Thiên Giật trong lòng cũng lóe qua vẻ kinh ngạc, bất quá còn chưa tới nhường hắn sợ hãi cấp độ. Chỉ cần là chiến hoàng cảnh phía dưới tu vi, hắn liền căn bản không có bất luận cái gì e ngại. Lật tay ở giữa. Long đế kiếm lăng không vạch một, tư không đều dường như vỡ ra, chỉ thấy một đạo dài chừng 10 trượng kiếm khí màu vàng ấm nở rộ mà ra, trong chớp mắt biến thành một đạo kiếm khí hàng dài, hướng về phía Tiêu Phàm hét giận dữ. Đầu này kiếm khí hàng dài, vậy mà tựa như thật có sinh mệnh, long khiếu cửu thiên, bá đạo hung mãnh, đồng tử màu vàng cực kỳ băng lãnh. Rống. Kiếm khí hàng dài phát ra một tiếng hét giận dữ, lập tức chỉ thấy đầu của hắn vừa nhấc cùng hung lệ đao khí đụng đâm vào cùng một chỗ, cả hai liên tiếp phá toái, giao điểm chỗ, nhộn nhạo từng đạo kim sắc cùng kiếm khí màu đen cùng đao khí gợn sóng. Mặt đất đất đá tung tóe, một đầu sâu không thấy đáy khe rãnh xuất hiện ở cổ thành trên đường cái, thậm chí có mấy đầu hồn điêu thú cũng không chịu nổi cơn sóng khí này dư ba xé sách, bị chém thành mảnh vỡ. Ngay sau đó, hai đạo thân ảnh như là viên hầu giống như, nhẹ nhàng nhảy lên, liền rời khỏi bên ngoài trăm trượng. Nam Cung Thiên Giật vững vàng rơi vào một đầu hồn điêu thú đỉnh đầu, mà Tiêu Phàm tại hư không lật một bổ nhào trượt ra mười mấy mét mới dừng lại. Quả nhiên có chút ì vào, đáng tiếc. Cảnh giới chênh lịch, có thể không phải ngươi có thể di bổ. Nam Cung Thiên Giật vẫn như cũ phiêu giật thoải mái, chỉ là trong lòng cũng khá là chấn kinh Tiêu Phàm thực lực. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, trong tay đồ lục đao hồn lực bắn ra bốn phía, kích động từng đợt đao hình khí lãng. Phúc Bá đem đồ lục tất cả khí thế hung áp đều phong ấm tại cùng một chỗ, không nghĩ tới hung lệ chi khí vậy mà đáng sợ như thế. Ngay cả ta đều khống chế không, khó trách hắn nói để cho ta không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn phá vỡ phong ấm. Tiêu Phàm dư quang nhìn xem trong tay đổ lục đao, trong lòng cũng là một trận kinh ngạc. Phải biết, hắn hiện tại đã trải qua đột phá chiến hoàng cảnh trung kỳ a, lại còn không cách nào hoàn toàn khống chế đổ lục đao lực lượng. Cái này đổ lục đao đi qua Phúc Bá cải tạo về sau tuyệt đối đạt tới một khủng bố cấp độ. Chí ít tuyệt đối không thể so với Nam Cung Thiên Giật trong tay Long Đế kiếm yếu. Cái này hung lệ chi khí đại biểu chính là hủy diệt cùng giết chóc. Có lẽ làm ta hoàn toàn khống chế cái này hung lệ chi khí lúc cũng có thể nhường hủy diệt chi ý cùng sát phạt chi ý đạt tới đệ tứ trọng. Phúc Bá có lẽ đã sớm nghĩ tới chỗ này, thật đúng là đưa ta một món lễ lớn, chỉ là Phúc Bá lại là như thế nào biết rõ ta sẽ lĩnh ngộ hai loại ý cảnh đâu. Tiêu Phàm trong lòng cực kỳ khiếp sợ và hưng phấn, đối Phúc Bá cũng càng thêm kính sợ lên. Đúng, nhất định là bởi vì vô tận chiến hồn. Tiêu Phàm trong nháy mắt nghĩ đến cái gì, kế tiếp, tâm thần thử nghiệm dẫn ra lấy vô tận chiến hồn. Tưởng gì là đồ lục đao trên hắc sắc đao khí đột nhiên tựa như bốc cháy lên, hỏa diễm đao khí từ từ dâng lên, khí thế ác liệt càng ngày càng cường đại. Tiêu Phàm ánh mắt ngưng tụ, giờ phút này, hắn cảm giác bản thân lực lượng trong nháy mắt cường đại vô số, nhất là sát phạt chi ý, càng ngày càng bành trướng. Thậm chí Tiêu Phàm có loại cảm giác. Hắn bản thân liền là vì sát phạt mà sinh. Để nhị trọng sát phạt chi ý Tiêu Phàm hắn còn bảo lưu lấy thực lực. Đám người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Nam Cung Thiên Giật sắc mặt cũng biến thành âm trầm. Tiêu Phàm không để ý tới hắn cũng coi như lại còn giữ lại thực lực ứng phó bản thân. Đây là đối bản thân coi thường sao. Lại đến. Tiêu Phàm để lại một câu nói, như là rời dây cung như tiến một dạng sông ra, tốc độ nhanh vô cùng để nhất trọng khoái mạn chi ý thi triển. Hắn thân ảnh như gió, tại hắn quanh thân, hắc sắc hồn lực lượn lờ, giống như một tôn ma thần đang phi nước đại, sát phạt chi ý, hủy diệt chi ý giao hòa. Giữ lại thực lực, coi như ngươi giữ lại thực lực lại như thế nào, thật sự cho rằng đây là bản đế tử chân chính thực lực sao? Nam Cung Thiên Giật cười lạnh một tiếng, cũng cầm trong tay Long Đế kiếm đâm ra. Bang! Hai đạo chớp giật hình người xẹt qua hư không, đồng thời một kiếm một đao đâm ra, mũi đao cùng mũi kiếm chuẩn xác không sai đụng vào cùng một chỗ, mũi đao cùng mũi kiếm phía trên tách ra vô tận sắc bén kiếm khí cùng đao khí, hóa thành từng đợt cuồng bão hồn lực phong nhận tàn phá bừa bãi tứ phương. Tiêu Phàm cùng Nam Cung Thiên Giật thân ở phong bão nhất trung ương, hai người tóc dài bay múa, một vàng một đen phân biệt rõ ràng. Ngăn trở. Mẹ hắn Tiêu Phàm thực chỉ là chiến hoàng trung kỳ. Không biết, bất quá ta luôn cảm giác đại đế tử bảo lưu lấy thực lực, cũng không có toàn lực xuất thủ. Cho dù không cần toàn lực, Tiêu Phàm cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây chính là Tiêu Phàm toàn bộ thực lực sao? Các ngươi cũng đừng quên, bọn hắn hai cái hiện tại đều không có sử dụng chiến hồn lực lượng. Hưu chết vào tay ai còn chưa hẳn đâu. Tiêu Phàm trong tay đó là cái gì đao, lại có thể cùng Long Đế kiếm chống lại, chẳng lẽ cũng là bát phẩm hồn binh. Đám người tất cả đều bị nơi xa động tính to lớn cho hấp dẫn lấy, tầng thứ này chiến đấu, cho dù tại Ly Hỏa Đế Đô cũng là rất ít gặp đến. Hai cỗ hồn lực phong bạo tại hư không mãnh liệt đụng chạm, Tiêu Phàm cùng Nam Cung Thiên Giật ai cũng không nhường ai. Nam Cung Thiên Giật lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm, nói: "Ngươi cái này là cái gì đao?" "Sát chư đao." Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng: "Chết." Nam Cung Thiên Giật chỗ nào nghe không được Tiêu Phàm ý tại ngôn ngoại, ngươi Nam Cung Thiên Giật trong mắt ta chính là một con lợn, cái này khiến Nam Cung Thiên Giật như thế nào không giận. Ngay sau đó, hắn trên người khí thế lần nữa bạo tăng, tại hắn đỉnh đầu, một đảo rộng lớn kim sắc hư ảnh lơ lửng ở trên không, dường như đắm chìm trong kim sắc hỏa diễm bên trong. Mười trượng trở lại cao thân thể khổng lồ, bốn cái kim quang lóng lánh, như là cầu long to bằng chân, dưới chân giẫm lên bốn đóa kim sắc hỏa vân uy vũ bá khí. Cực đại đầu lâu giống như một tòa cung điện hung mãnh hùng hồn, một đôi phòng ốt lớn nhỏ con mắt màu vàng kim tản ra một cỗ uy thế ngập trời, mang theo một loại coi thường tất cả ngạo mạn, tại nó mi tâm còn mọc ra một cái sừng cong cực lớn. Sông thẳng chân trời, tựa như muốn đem thương không xuyên phá. Tại nó quanh thân trải rộng vảy màu vàng kim, chiếu lấp lánh, giống như kim sắc chiến giáp, cũng như vảy rồng cứng cáp hữu lực, cách đuôi dài đạt hơn 10 mét, giống như một căn thần tiên. Cái này, đám người ngẩng đầu nhìn xem cái này to lớn kim sắc hư ảnh. Há miệng muốn nói, chỉ là thật lâu nói không nên lời, bờ môi tại không ngừng run rẩy. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 530. Chiến cuộc lại biến. Lui. Nhìn thấy to lớn kim sắc hư ảnh, Tiêu Phàm trước tiên hướng về hậu phương thối lui, thân ảnh như gió, lui ra phía sau tốc độ cực kỳ nhanh. Cho dù như thế, hắn ngũ tạng lục phủ vẫn như cũ bị một cỗ to lớn lực lượng cho chấn thương, trong miệng máu tươi cuồng phún mà ra, thân thể nện ở trên trăm trượng mở nơi khác trên mặt, vừa trơn ra 30-40 mét. Trên đường phiến đá tất cả đều bị tung bay, bụi mặm đầy trời, đáng sợ tới cực điểm. Phụ phụ! Cũng đúng lúc này, Lâu Ngạo Thiên, Bắc Thần Phong cùng Sở Khinh Cuồng ba người cũng đi tới Tiêu Phàm cách đó không xa. Nhìn xem không trung cái kia đạo thân ảnh, tất cả đều lộ ra nồng đậm vẻ sợ hãi. Rống. Chỉ thấy kim sắc hư ảnh ngửa mặt lên trời cười giận dữ, hư không chấn động, tại nó hai cánh bỗng triển khai một đôi cánh khổng lồ, hoành khóa 20 trượng, uy vũ bá khí. Cửu, cửu phẩm chiến hồn kim xí long sư. Rốt cuộc có người kinh hô mà ra, khó nén trong mắt vẻ kinh hãi. Tiêu Phàm gian nan từ mặt đất đứng dậy, băng lãnh con ngươi nhìn chằm chằm không trung to lớn hư ảnh, vẹn vẹn khí thế, liền để hắn có chút không chịu được. Không thể không nói, Nam Cung Thiên Giật còn rất không phải bình thường cường đại. Cửu phẩm chiến hồn Kim Sĩ Long Sư. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí, lau đi khóe miệng máu tươi, đối Nam Cung Thiên Giật thực lực có một rõ ràng nhận biết. Vừa mới nếu như chậm một bước lui ra phía sau, khả năng liền không ngừng thụ thương đơn giản như vậy. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới Nam Cung Thiên Giật, vậy mà nắm giữ cửu phẩm chiến hồn. Nếu như hắn nắm giữ cửu phẩm chiến hồn, vì sao sẽ bị bàn tử không thở nổi đâu. Nhìn xem uy vũ bá đạo Kim Sĩ Long Sư, Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, tựa như trong nháy mắt minh bạch cái gì. Tiêu Phàm, lăn tới nhận lấy cái chết. Nam Cung Thiên Giật băng lãnh mà bá đạo thanh âm vang lên, hắn ở trên cao nhìn xuống coi thường tất cả, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. A, một không phải ngươi chiến hồn, liền để ngươi như thế tự đại sao? Hiện tại ngươi còn căn bản không phát huy ra cái này Kim Sĩ Long Sư uy lực chân chính a. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Nắm giữ u linh chiến hồn, hắn đối chiến hồn khí tức thập phần mẫn cảm. Cái này Kim Sĩ Long Sư cùng Nam Cung Thiên Giật trên người hồn lực khí tức cực kỳ không hợp, hoặc có lẽ là cái này Kim Sĩ Long Sư căn bản không phải hắn nguyên lai chiến hồn. Nếu như là truyền thừa chiến hồn, tuyệt đối sẽ không xuất hiện chiến hồn cùng tu sĩ bản thân hồn lực tình huống khác nhau. Cho nên cái này Kim Sĩ Long Sư chỉ có một khả năng, chính là Nam Cung Thiên Giật lấy một loại thủ pháp đặc biệt cưỡng ép luyện hóa, từ một phương diện nói cũng cùng truyền thừa chiến hồn khá liên quan. Chỉ là dù là Tiêu Phàm tại tu la truyền thừa bên trong tìm kiếm, cũng tìm không thấy có quan hệ nắm giữ loại này thủ đoạn ký ức. Bất quá cũng chính là bởi vì như thế, Tiêu Phàm mới phát giác được Nam Cung Thiên Giật rất đáng sợ. Hắn thể nội khẳng định còn có mặt khác một chiến hồn. Dựa theo lẽ thường tới nói, Nam Cung Thiên Giật nhất định là lại ở không được bại lộ bản thân toàn bộ thực lực tình huống dưới giết hắn Tiêu Phàm. Dù sao, nơi xa còn có Sở Khinh Cuồng, bàn tử bọn hắn mắt lom lom nữa. À, dù vậy, giết ngươi dư xài. Nam Cung Thiên Giật trong lòng giật mình, có loại bị người xem thấu cảm giác. Bất quá hắn ngoài mặt vẫn là duy trì thập phần bình tĩnh. Sau đó, Nam Cung Thiên Giật lại quay đầu nhìn về phía Ninh Xuyên, Y Phi Mạch cùng Nhược Lưu Thường nói. Còn không giết bọn hắn, thất thần làm cái gì? Các ngươi cũng muốn chết sao? Ninh Xuyên, Y Phi Mạch cùng Nhược Lưu Thường sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Giờ phút này Nam Cung Thiên Giật bạo phát đi ra khí thế, căn bản chính là vô địch ạ. Chiến hoàng cảnh đỉnh phong tu vi cũng liền thôi, còn không có đến nhường bọn hắn chân chính sợ hãi cấp độ, nhưng là cái này Kim Sĩ Long Sư phát ra uy áp, lại chân chính nhường bọn hắn tim mật phát lạnh. Nam Cung Thiên Giật, cho tới nay chưa người nào gặp qua ngươi chân chính chiến hồn, không nghĩ tới bị Tiêu Phàm bức đi ra, ngươi ta ở giữa ăn oán, cũng nên giải quyết. Sở Khinh Cuồng đột nhiên tiến lên, đi đến Tiêu Phàm trước mặt. Tiêu Phàm thật sâu nhìn Sở Khinh Cuồng liếc mắt, trong lòng hơi hơi ngưng tụ. Hắn biết rõ Sở Khinh Cuồng chỉ nói một nửa, khi biết bị Nam Cung Thiên Giật hãm hại về sau, hắn xác thực muốn giết Nam Cung Thiên Giật. Nhưng là hắn cũng muốn báo Tiêu Phàm ăn cứu mạng. Dưới cái nhìn của nó, giờ phút này Tiêu Phàm thụ thương tái chiến xuống dưới, Tiêu Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở Khinh Cuồng, không phải bản đế tử xem thường ngươi, từ vừa mới bắt đầu bản đế tử liền không có đem ngươi để vào mắt. Nam Cung Thiên Giật mặt coi thường nói, ở đây người tựa như không có có thể bị hắn nhìn trúng mắt. Có đúng không? Sở Khinh Cuồng cũng không tức giận, từng bước một hướng về Nam Cung Thiên Giật đi đến. Hắn trên người kiếm khí cũng chầm chầm nở rộ, tại hắn đỉnh đầu bát phẩm chiến ký Đế Lân kiếm hiển lộ mà ra. Cuồng bạo mà sắc bén kiếm khí theo hắn vần quanh, hình thành một to lớn kiếm khí vòng xoáy. Ngươi không đem Sở Khinh Cuồng để vào mắt, như thế nào lại hãm hại hắn đâu. Bắc Thần Phong cười nói, ngươi cũng muốn chết sao? Nhiều ngươi Bắc Thần Phong một không nhiều, lăn đi lên nhận lấy cái chết. Nam Cung Thiên Giật đã sớm khó chịu Bắc Thần Phong muộn tao tính cách, cái này ra hỏa một mực không nhìn bản thân, đã sớm đáng chết. Cái kia thiên bảng bài danh ta cũng một mực khó chịu ngươi xếp tại đệ nhất, vừa vặn thử xem ngươi Nam Cung Thiên Giật đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Bắc Thần Phong quyết đoán hướng về Nam Cung Thiên Giật đi đến. Ở HTTP Truyền ne. Nơi xa tu sĩ kinh ngạc không thôi, vừa mới là Tiêu Phàm cùng Nam Cung Thiên Giật chiến đấu, hiện tại làm sao biến thành Bắc Thần Phong cùng Sở Khinh Cuồng cùng Nam Cung Thiên Giật chiến đấu. Lấy một chọi hai, đại đế tử thật đúng là không phải bình thường bá khí a, cho dù Tiêu Phàm cũng xa xa không bằng. Đúng vậy a, Tiêu Phàm đối chiến đều là một chút người bình thường, liền thiên tài đều tính không lên, đại đế tử đối mặt thế nhưng là ta đại ly chân chính nhân vật thiên kiêu. Đám người hít sâu khẩu khí, tất cả đều bị Nam Cung Thiên Giật vương bá chi khí cho chấn kinh đến. Dám một người đối chiến Bắc Thần Phong cùng Sở Khinh Cuồng, toàn bộ đại ly có lẽ cũng chỉ có Nam Cung Thiên Giật. Nhưng mà cái này cũng không phải là kết thúc. Nam Cung Thiên Giật thanh âm tiếp tục vang lên. Hắn băng lãnh con ngươi nhìn xem một bộ nhuốm máu áo bào trắng Lâu Ngạo Thiên nói. Lâu Ngạo Thiên đúng không, ngươi cũng muốn chết sao? Nếu muốn chết, vậy cũng cùng tiến lên, đừng lãng phí bản đế tử thời gian. Lâu Ngạo Thiên không nói, thần sắc cực kỳ bình tĩnh, bất quá hắn lại không chút do dự phóng ra bước chân, Bách Lý Cuồng Phong cùng Trần Phong chết, nhường hắn minh bạch, bản thân không chỉ có là vì tự mình tu luyện. Có lẽ hắn trước kia chưa từng đem bản thân xem như một tuyết nguyệt người, nhưng là từ Trần Phong Bách Lý Cuồng Phong chết đi một khắc kia trở đi, Lâu Ngạo Thiên cảm thấy bản thân trên vai có lẽ cũng gánh chịu một chút đồ vật. Huống chi, hắn Lâu Ngạo Thiên ngông nghênh thiên thành cho tới bây giờ không bị người nhìn không dậy nổi, Nam Cung Thiên Giật dám khiêu khích hắn, hắn Lâu Ngạo Thiên tự nhiên không có bất luận cái gì e ngại. Lấy một địch ba. Đám người hít một hơi lạnh, máu trong cơ thể đều biến nhiệt huyết sôi trào, tựa như là bọn hắn chuẩn bị cùng tam đại thiên tài giao chiến. Tốt, tốt. Hôm nay muốn chết, bản đế tử đều sẽ thành toàn các ngươi. Nam Cung Thiên Giật cười giận dữ nói, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Xuyên bọn hắn, cuối cùng ánh mắt rơi vào Tiêu Phàm cùng bàn tử bọn hắn trên người quát to. Tất cả mọi người nghe. Phàm là giết chết Tiêu Phàm người, bản đế tử có thể thả hắn rời đi. Vù! Đám người nghe vậy, bọn hắn ánh mắt tất cả đều chuyển hướng Tiêu Phàm, thần sắc không giống nhau, có hưng phấn, có mừng vui mừng, cũng có kinh khủng. Ha ha, vậy thì cảm ơn đại đế tử. Ninh Xuyên cười ha ha một tiếng, trong mắt đều là vẻ khinh miệt, thao túng vài đầu hồn điêu thú hướng về Tiêu Phàm đi đến.